đến từ phía dưới, cái kia liên tiếp chúc mừng thanh âm, tại trong nháy mắt, chính là tại toàn bộ sân thi đấu bên trong, nhanh chóng truyền vang cùng lan tràn khuếch tán ra đến, ngược lại những tại kia đã từng khi dễ qua Tiêu Phong nhân sĩ, lại là chỉ có thể lại nhìn hướng Tiêu Phong thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu kinh ngạc cùng hoảng sợ, lập tức liền ẩn nấp tại cái kia ồn ào ầm ĩ trong đám người, một tiếng cũng không dám lên tiếng, sợ bị lấy được thắng lợi cao cao tại thượng Tiêu Phong quan sát cùng phân biệt ra đến chính mình. Hồi tưởng lại bọn hắn trước kia một ít sự tích, ở đây cái vinh quang thời điểm, Tiêu Viêm bước chân cũng là nhẹ nhàng điểm mặt đất một chút, sau đó thân hình của hắn chậm rãi rơi xuống cơ giả vừa rồi chỗ đứng lập kim sắc sân khấu phía trên. Đây là tòa thứ nhất kim đài, mà ở bên cạnh cách đó không xa địa phương, thiên chủ thân ảnh đồng dạng chính là lơ lửng ở một bên. Bất quá thiên chủ thần sắc tại sao lại không dễ nhìn, nhưng Tiêu Viêm vẫn là hơi chắp tay hành lễ, nhìn lên trời chủ lãnh đạm không để ý tới không hỏi thần sắc. Tiêu Viêm lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết thiên chủ cũng là Bỉ Ngạn Hoa bên trong một thành viên. Phía dưới tân nhiệm điện chủ còn cần tiếp nhận đến từ thực lực bảng xếp hạng trước 10 khiêu chiến. Hiện tại chính thức bắt đầu, thiên chủ trực tiếp lấy thanh âm uy nghiêm mở miệng, Tiêu Viêm ngược lại hơi hơi sững sờ, ánh mắt nhắm lại nhìn về phía thiên chủ, bởi vì như thế có mấy phần bắt nạt hắn ý tứ. Thiên chủ đại nhân, ta vừa mới kinh lịch một trận cùng cơ dạ điện hạ khổ chiến, hẳn là liền khôi phục thời gian đều không có sao. Mặc dù Tiêu Viêm cùng cơ dạ lần chiến đấu này tiêu hao cũng không lớn, bất quá nếu là biểu hiện ra ngoài, cái kia chỉ sợ cũng thật muốn để lộ, mà khôi phục thời gian cũng không cho. Tiêu Viêm lại là cảm thấy người thiên chủ này có một chút nhằm vào hắn ý tứ. Ngươi còn cần khôi phục sao? Ta nhìn ngươi trạng thái phi thường tốt. Thiên chủ ánh mắt băng lãnh đánh giá liếc mắt Tiêu Viêm, chính là lạnh lùng nói, phảng phất cùng Tiêu Viêm có thù. Thiên chủ đại nhân nói đùa, ta cũng không biết là nơi nào đắc tội thiên chủ đại nhân. Ta cùng cơ dạ điện hạ lần này kịch chiến, tiêu hao tất nhiên là to lớn, trạng thái làm sao sẽ tốt đâu. Tiêu Viêm ngữ khí lập tức cũng là lạnh lẽo xuống tới, nhìn về phía thiên chủ ánh mắt chính là ít đi một phần hòa khí, nhiều hơn một phần lãnh ý. Chương 1746, Hàn Tham ra mặt sau. Tân tấn điện hạ, chính là muốn ở trước mặt lão phu bày ra một tự cao tự đại sao? Thiên chủ lập tức ngữ khí cũng là trở nên lấp đầy lãnh ý. Ánh mắt của hắn càng là mang theo chấn nhiếp, nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh, mà một bên Trần Lệ cùng Mã Long Minh nhìn xem, lớn lối như thế Tiêu Viêm, ở trong lòng chính là không khỏi trộm thích đứng lên, bởi vì thiên chủ so điện chủ còn muốn cao một vị trí. Đắc tội thiên chủ vậy khẳng định là nhất không lựa chọn sáng suốt. Thiên chủ chỉ cần không vui, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể đem điện chủ cho thay thế đi. Ha ha, không dám không dám, vậy liền y theo thiên chủ ý tứ, tiếp lấy tới đi. Tiêu Viêm cũng là cười lạnh một tiếng, chính là đối với bên cạnh thiên chủ nói, trên cảm xúc cũng không có quá nhiều đi che giấu cái gì. Hiện tại ta tuyên bố, đến từ trước 10 khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lập tức người thiên chủ kia cấp tốc vung lên cái kia dài hình tay áo, chính là không lưu tình chút nào, đối với phía dưới chỗ có người nói, mà ở một bên đứng thẳng Trần Lịch, thì là lộ ra một tia cười lạnh, cho đến bây giờ, hắn là càng thêm xác thực tin, Tiêu Phong bị người đoạt xá hiện thực, bởi vì giống cứng rắn như thế thái độ, là tuyệt đối không có khả năng, ra hiện tại hắn, rõ như lòng bàn tay Tiêu Phong trên thân, liền liền Mã Long Minh cũng thế, thấp giọng âm thầm lẩm bẩm nói, cho dù là cơ giả điện hạ, đồng dạng cũng là không dám tải, người thiên chủ kia trước mặt lỗ mãng, chỉ bất quá nương tựa theo, cái này cực tốt vận khí, đạt được điện chủ chi vị, chỉ sợ đến cuối cùng, đồng dạng cũng là không giữ được, ông, mà ngay một khắc này chuông, bỗng nhiên tất cả mọi người đều là cảm giác được, tại bên tai trận trận oanh minh thanh âm, liền tính cả chung quanh khí áp, phảng phất đều là lập tức, trở nên giống như Thái Sơn nặng nề, chậm chậm lưu động xuyên qua không khí. Đều là tại cái kia một sát na gian kia, bỗng nhiên ngưng kết yên tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người con mắt, khi nhìn đến trước mắt cái này một cảnh tượng thời điểm, đều là bỗng nhiên siết chặt co lại, thiên chủ đại nhân, giống ngài như thế ngang ngược cường quyền làm việc, chỉ sợ là có chút không quá thỏa đáng đi. Vào giờ phút này, có một đạo trầm thấp sâu nặng thanh âm, chậm rãi từ đệ cửu trọng thiên phía trên truyền vang mà ra, mà người thiên chủ kia đang nghe lời nói này thời điểm. Tại đôi mắt ở giữa, đồng dạng cũng là có chút siết chặt co lại, mà đệ cửu trọng thiên đại đa số người vật. Tại nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, toàn bộ đều là một mặt ngạc nhiên cùng thần sắc sợ hãi. Lớn tiếng trong đám người, nhanh chóng la lên mà nói, hẳn là cái này, đây chính là, tại đấu thần liên minh bên trong, lấy cuồng quyền mà nghe tiếng, Hàn Tham đại tướng sao, giống hắn loại này địa vị nhân vật, làm sao lại hạ mình, xuất hiện ở đây đấu thần liên minh bên trong cuối cùng một trọng thiên đâu. Không có sai, ở thời điểm này, xuất hiện cái này đạo thân hình chính là, tại trước đó thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa hiện thân, Bỉ Ngạn Hoa một thành viên Hàn Tham. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng ngẩng đầu, đang nhìn hướng bên cạnh Hàn Tham thân ảnh, ánh mắt bên trong cũng không có toát ra quá nhiều thần sắc, nét mặt của hắn cũng vô cùng bình thản, không có gì lạ, không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất đối với hắn cảm giác mổ 10 phần lạ lẫm. Hàn Tham đại tướng, cái này đệ cửu trọng thiên kim bảng đại điển, ngài cũng cảm thấy có hứng thú sao? Khi vị thiên chủ kia, tại nhìn thấy liền bình thường đều rất khó gặp mặt một lần Hàn Tham, đều là hiện thân đệ cửu trọng thiên về sau, sắc mặt liền hơi hơi biến hóa. Rất hiển nhiên, Hàn Tham tại đấu thần liên minh địa vị còn cao hơn hắn xuất tốt đại nhất đoạn tử. Đương nhiên, tại Bỉ Ngạn Hoa bên trong địa vị, đồng dạng cũng là còn cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Đương nhiên là có a. Ở đây, thế nhưng là đấu thần liên minh bên trong, người tương lai mới nơi phát nguyên nha. Cái này liên tục không ngừng mới mẻ huyết dịch cung cấp. Thế nhưng là đấu thần liên minh để thăng phát triển căn cơ a. Ta làm sao sẽ không có một chút hứng thú đâu. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, chẳng lẽ thiên chủ đại nhân, tại bình thường chính là như thế quản lý, cái này đệ cửu trọng thiên sao? Lúc này, Hàn Tham con mắt có chút híp lại, tại xung quanh thân thể của hắn, từ trong ra ngoài chỗ tản ra khí thế, càng trở nên phi thường hùng hổ dọa người, nhìn Hàn Tham này tấm tư thế. Hoàn toàn chính là không định cho người thiên chủ kia chút nào mặt mũi. Hàn Tham đại tướng là nói đùa, chỉ bất quá đệ cửu trọng thiên quy củ từ trước đến nay chính là như thế, nếu như có gì không ổn làm địa phương, còn xin Hàn Tham đại tướng nhiều hơn nhắc nhở một chút mới đúng a. Tại thiên chủ khuôn mặt phía trên cơ bắp tại nhất thời chính là đột nhiên giật mạnh, dùng hết toàn lực cưỡng ép gạt ra một mò sai người mạnh ý tiếu dung tới. Kỳ thật cũng không có gì không ổn làm địa phương. Bất quá như ngươi loại này, dùng đến tự thân cái kia cao thượng địa vị, tới dọa bức nhân phương thức, ta cũng không phải là đặc biệt thích, mà lại dựa theo cái này kỳ trước kim bảng đại điển quy củ đến nói. Tại đấu thần liên minh hết thảy cửu trọng thiên bên trong, mỗi một lần trước 10 tên, bắt đầu khiêu chiến các trọng thiên điện chủ trước đó, đều là cho phép có thời gian nhất định, khôi phục tự thân tiêu hao thể lực cùng thương thế. Nhưng là dựa vào cái gì đến đệ cửu trọng thiên, cái quy củ này liền bị ngươi cho không để ý đến đâu. Lúc này Hàn Tham đại tướng, tiếp tục là nhìn chăm chú đánh giá thiên chủ thân ảnh. Ngữ khí vô cùng chơi liều nói, tại trên thân thể, đồng dạng cũng là tản ra, vô cùng cường đại khí thế, làm cho ở một bên đứng thẳng thiên chủ, tại cái trán ở giữa, đều bị hù lạnh lẽo mồ hôi thẳng tắp toát ra. Không ngừng chảy xuống trôi, ha ha. Hàn Tham đại tướng đề điểm chính là, đích thật là ta công và tư không phân, hỏng giới này kim bảng đại điển quy củ, thực sự là phi thường thật có lỗi. Cái kia đệ cửu trọng thiên thiên chủ, cũng là tại khuôn mặt phía trên, lộ ra một mò cực kỳ nụ cười khổ sở, chậm rãi đối với đối diện thuyết giáo Hàn Tham, đáp trả nói, người tốt nhất đừng nói cho ta, bị người bắt nạt người chính là Tiêu Phong. Lập tức Hàn Tham, lấy vô cùng băng lãnh ngữ khí mở miệng nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn một chút Tiêu Viêm thân ảnh, trong bóng tối ra hiệu lấy thiên chủ, lập tức liền hướng Tiêu Viêm xin lỗi, thiên chủ lập tức khóe miệng giật một cái, Hàn Tham tiếp tục nói ra, biết sai liền đổi, đây là một cái cường giả bản khí độ nên có, cùng tiểu bối xin lỗi không phải cái gì chuyện mất mặt. Trải qua đại tướng Hàn Tham, tiếp tục như thế một phê bình và của trách, người thiên chủ kia tự nhiên là không có bất luận cái gì dư thừa giải thích lý do. Lại đi phản bác Hàn Tham lời nói, đồng dạng cũng là không có cách nào đi từ chối hắn khuyết điểm. Chỉ được là lộ ra một vệt cười khổ, sau đó quay đầu, không có chút nào cảm xúc chập trùng hai mắt, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh. Hiện tại ta chính thức xin lỗi ngươi, lần này là hoàn toàn là ra với ta cá nhân chủ nghĩa. Sở dĩ ta vậy thì thu hồi lời nói mới rồi, cho phép ngươi nắm giữ nhất định khôi phục thời gian. Chờ đoạn này khôi phục thời gian kết thúc về sau, đến tự trước 10 tên khiêu chiến, mới chính thức bắt đầu. Nhận được đại tướng Hàn Tham uy hiếp cùng bức bách phía dưới, cái kia đệ cửu trọng thiên thiên chủ cũng chỉ phải là đối với bên cạnh Tiêu Viêm nói ra lần này nói xin lỗi ngữ. Tại thiên chủ nói xong câu đó về sau, cái kia ở một bên quan nói nhìn sắc mặt Hàn Tham chính là ha ha tiếng cười vang lên, sau đó lập tức chụp chụp thiên chủ bả vai, nhưng sau nói ra, thiên chủ thật là khí độ tốt a. Chờ giới này kim bảng đại điển kết thúc về sau, ta lập tức liền mời ngươi uống dừng lại rượu ngon. Chương 1747, Mã Long Minh khiêu chiến mới điện chủ hôm đó chủ. Nghe được Hàn Tham câu này, hơi mang theo một tia khách sáo ngữ khí về sau, vậy cũng chỉ có thể là phối hợp với Hàn Tham ám chỉ, bộc phát ra một tiếng nụ cười khổ sở. Bởi vì vừa rồi Hàn Tham câu nói kia mục đích, thay lời khác đến nói, cũng là vì cho cái kia tại đệ cửu trọng thiên quyền cao chức trọng thiên chủ một cái hạ bậc thang. Bằng không thì thiên chủ tại mất mặt, cuối cùng không tốt kết thúc. Đến lúc đó chuyện này tại đấu thần liên minh bên trong truyền ra về sau, ở sau lưng có thể sẽ có người rảnh rỗi nghị luận. Thân cư cao vị hắn lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt một tiểu nhân vật. Bất quá Hàn Tham thân là đấu thần liên minh đại tướng, vô luận là quyền lực hoặc là thực lực, khẳng định đều là tại thiên chủ phía trên. Bị một tên đại danh đỉnh đỉnh tướng lĩnh cho giáo huấn một trận, cũng không phải một kiện cái gì đặc biệt mất mặt xấu hổ sự tình. Khi Hàn Tham đem câu nói này sau khi nói xong, đây mới là chậm rãi từ cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong nghênh ngang rời đi. Trước lúc rời đi cũng là đối với Tiêu Viêm nháy mắt, sau đó lại đối lấy thiên chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn chính là nhanh chóng biến mất tại cái kia đấu thần liên minh cuối cùng một trọng thiên bên trong. Mà Hàn Tham tại trước khi chuẩn bị đi đối với thiên chủ lộ ra cái nụ cười này, tự nhiên là phụ mang theo vài phần uy hiếp ý tứ, đồng dạng cũng là sơ qua ý chào một cái thiên chủ. Ở trong nội tâm vẫn là không cần đối với Tiêu Viêm giữ bất luận cái gì một tia nguy hiểm cùng không an phận ý nghĩ, bởi vì mặc dù Hàn Tham xác thực tính tạm thời ly khai, nhưng là hắn vẫn sẽ ở phía trên tùy thời địch tùy chỗ chú ý ở đây phát sinh hết thảy tình huống, nhất là nhìn chăm chăm người thiên chủ kia nhất cử nhất động. Tại đệ cửu trọng thiên, tất cả mọi người mắt thấy Hàn Tham đại tướng thân ảnh triệt để biến mất tại tầm mắt của mọi người phạm vi về sau, một mực đang bên cạnh giữ im lặng Tiêu Viêm thì là nhanh chóng mở miệng nói ra, ta hiện tại kỳ kinh chuẩn bị xong thiên chủ đại nhân. Mà Tiêu Viêm cũng không có dựa theo Hàn Tham đối với thiên chủ yêu cầu như thế tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, ngược lại là không có làm bất kỳ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Thật giống như tại ban đầu lúc nói cái kia lời nói chính là đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Thế là tại trong nháy mắt, thiên chủ trên đầu gân dây cung cũng là bỗng nhiên co lại, tại khuôn mặt phía trên biểu lộ thần sắc đồng dạng cực kỳ phẫn nộ cùng khó xử, nhưng lại dám giận mà không dám nói nhiều một câu. Bởi vì lần này có cái kia tại đấu thần liên minh tay cầm trọng yếu binh quyền Hàn Tham đại tướng ra mặt, mặc dù có cái này tại đệ cửu trọng thiên bên trong cao thượng thiên chủ chi vị, đồng dạng cũng là không có can đảm kia đi ở trước mặt của hắn lỗ mãng hoặc là vọng động. Ha ha, tốt, đã ngươi kỳ kinh hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, như vậy ta tuyên bố đến tự trước 10 tên khiêu chiến hiện tại như vậy bắt đầu. Có thể rất rõ ràng nghe được thiên chủ cố ý đem thanh âm của mình cưỡng ép áp chế được cực kỳ nhỏ bé, sở dĩ có thể phát hiện hắn giờ này khắc này cảm xúc trong đáy lòng có thể là vô cùng hỏng bét cực độ. Lúc này phẫn nộ hỏa hoa cưỡng ép áp chế ở trong lòng, tại ánh mắt bên trong toát ra một mỏ phật nhưng không vui ánh mắt. Bởi vì nương tựa theo người thiên chủ kia cẩn thận nhập vi quan sát cùng số lượng rất nhiều thủ đoạn đối với cơ giả nhường sự thật, thiên chủ tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Sở dĩ nếu như không phải là bởi vì cơ dạng tự thân nguyên nhân, thiên chủ cho rằng Tiêu Viêm là tuyệt đối không có một tia một bậc khả năng đi chân chính dựa vào thực lực bản thân cùng thủ đoạn đi đường đường chính chính chiến thắng nàng. Nhưng là cơ dạng sẽ cho Tiêu Viêm thả một thanh nước, có thể là đồng dạng đứng hàng cái này trước 10 tên nhân vật khác, lại là không có bất kỳ lý do gì cùng động cơ đi nhường. Bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là tại ngấp nghé cái này sùng cao điện chủ vị trí. Bọn hắn mặc dù nói đồng dạng đều là chiếm giữ trước 10 tên liệt kê, bất luận đến đó bên trong đều đối mặt chính là một bước một mực cung kính tư thái. Nhưng là dù sao điện chủ tại một trọng thiên rộng khắp quyền lực càng là không cần nói thêm nữa, bởi vì trừ thiên chủ một cái người cần phục tùng bên ngoài. Tại còn lại hết thảy sự vụ, đệ cửu trọng thiên điện chủ, đều có thể toàn bộ định đoạt. Sở dĩ tại dạng này, căn bản cũng không có biện pháp, xem nhẹ dụ hoặc phía dưới. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, có thể nói không có một cái người không muốn đứng tại cái này. Độc nhất vô nhị vị trí phía trên, bởi vì thời khắc bị người chú mục cùng ngưỡng vọng cảm giác là bất luận kẻ nào đang nằm mơ, đều nghĩ có, phía trước 10 tên bên trong, xếp hạng sơ qua cần nhờ đằng sau một chút, mấy người kia vật, đồng dạng đều là không có ngay lập tức liền đứng ra. Bởi vì vô luận là hạng 10 Dạ Bạch Y cũng tốt, cái khác gần phía trước thứ tự cũng được, tựa hồ ở trong lòng, đều là không có muốn khiêu chiến Tiêu Viêm ý nghĩ thế này. Nguyên nhân là đối với tại bọn hắn loại này tồn tại đến nói, nếu tự mình lựa chọn khiêu chiến, điểm thứ nhất là hy vọng thắng lợi quá mức với mong manh. Điểm thứ hai thì là, bọn hắn trước 10 bên trong đại đa số kiểu người, cơ hồ toàn bộ đều là, y nguyên còn không có. Từ vừa mới kim bảng đại điển vòng thứ hai, cái kia phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng giống như bánh xe đứng bên trong. Hoàn toàn khôi phục đến tranh tài trước trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ nếu như chính mình là, không có làm rõ ràng Tiêu Phong một chút tình huống thật, liền tùy tiện tính khiêu chiến, có thể bạc không khác nghi giảng, liền cùng không công chịu chết không hề khác gì nhau. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn chân chính ứng đối người khiêu chiến, trên thực tế liền vẻn vẹn chỉ có hai người mà thôi. Cái kia phân biệt chính là Trần Lệ cùng Mã Long Minh. Lúc này tại Tiêu Viêm trở thành tân nhiệm điện chủ về sau, cái kia nguyên bản tòa thứ hai kim sắc sân khấu phía trên chính là xuất hiện trống chỗ tình huống, thế là hết thảy mọi người sắp xếp tên đều là hướng phía trước rời một vị, mà tại trước đó to gan, hướng thứ tư Trần Lịch khởi xướng khiêu chiến, sau đó cuối cùng lấy chiến bại kết cục sớm kết thúc. Không giải quyết được gì Giang Trừng, chính là trực tiếp từ thực lực bảng xếp hạng tên thứ 11, tăng lên tới hạng 10 vị trí, sở dĩ giờ này khắc này, hắn cũng là đứng thẳng tại cái kia thứ 10 tòa kim đài phía trên. Sở dĩ chính hắn đối với cái bài danh này, cũng tự nhiên đã sớm là kỳ kinh là cảm thấy đủ hài lòng, sở dĩ ở trong lòng, tự nhiên cũng không có chút nào cùng loại muốn đi cướp đoạt kia điện chủ chi vị ý nghĩ. Lúc này, thiên chủ thoại âm rơi xuống về sau, Trần Lệ chính là xuất mở miệng trước, loại chuyện này tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Không biết sẽ có biến cố gì, mà lại Trần Lệ cũng là hoàn toàn không có kiêng kỵ qua Mã Long Minh, sở dĩ hắn dù cho có thể chiến thắng Tiêu Viêm, hắn cũng hào không e ngại Mã Long Minh. Trần Lệ khiêu chiến mới điện chủ, Trần Lệ chắp tay ôm quyền nói, mà Mã Long Minh thì là ra mặt co lại, tự nhiên là có chút không vui lòng. Mã Long Minh khiêu chiến mới điện chủ, Mã Long Minh cũng là theo chân chắp tay nói, lập tức Trần Lệ cùng Mã Long Minh ánh mắt, chính là trong không khí, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều là mắt lộ ra bất thiện, bởi vì ai đều nghĩ người chọn đầu tiên chiến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem hai người rất nghi trì khiêu chiến, trên mặt cũng là nổi lên mỉm cười, cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương nổi lên. Y theo quy tắc, dựa theo xếp hạng tuần tự, Mã Long Minh thay thế Tiêu Phong trước đó vị trí chính là thứ hai, sở dĩ Mã Long Minh dẫn đầu thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Chương 1748, thứ hai rất mạnh a, chủ thanh âm chậm rãi truyền ra. Mà Trần Lệ nghe vậy, trên mặt cơ bắp đều là có chút co lại, bất quá chợt liền bình tĩnh lại. Mã Long Minh sư huynh trước hết mời, phải thật tốt đánh, đừng làm mất mặt, ngươi thế nhưng là thứ hai. Trần Lệ đối với Mã Long Minh chính là chắp tay ôm quyền nói. Mặt ngoài là cổ vũ, kỳ thực bên trên là lời nói bên trong có chuyện, là cố ý trong bóng tối châm chọc Mã Long Minh, mà Mã Long Minh trên mặt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cũng tương tự như Trần Lệ, đều là tương hỗ xem thường đối phương, bởi vì Trần Lệ ở trong mắt Mã Long Minh, cái kia bất quá chỉ là một cái so khá nổi danh luyện dược sư mà thôi. Có thể tới vị trí này, đơn thuần là vận khí tốt mà thôi. Luận nội tình, Mã Long Minh thế nhưng là tại thứ hai vị trí này ở lâu hơn ngàn năm. Vô luận như thế nào cũng phải mạnh hơn Trần Lệ. Tiêu Viêm trở thành điện chủ về sau, vòng thứ nhất đối thủ chính là Mã Long Minh. Tiêu Viêm tại trước đó liền cùng Mã Long Minh từng có một lần tiếp xúc. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm tự nhiên là cảm giác được. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Mã Long Minh cũng thay đổi mạnh, thực lực ở trên hắn. Tiêu Phong, quan ra ngõ hẹp, đừng cho là ta không biết Cơ Dạ điện hạ là bị trọng thương. ngươi mới may mắn chiến thắng. Loại này thắng lợi, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Trong mắt ta ngươi vẫn luôn là một cái phế vật. Trước đó là, hiện tại cũng thế. Về sau, đúng rồi, ta sẽ không để cho ngươi có sau đó. Mã Long Minh chợt ánh mắt tràn đầy sát ý chính là nhìn về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó càng là phát ngôn bừa bãi, lấy chấn chính mình quân tâm. Kỳ thực bên trên, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không chắc. Dù sao tại hắn trong ấn tượng một cái yếu gà, bỗng nhiên có thể cùng hắn địch nổi. Thực sự có chút quỷ thần cùng khó lường. Bởi vì Mã Long Minh từ khi tại đạt võ trận đấu kia về sau, vẫn hiếu kỳ lưu ý lấy Tiêu Viêm một đường quá quan trảm tướng tranh tài quá trình. Mà lại tại trước đó, nguyên mạch Linh Sơn bên trong thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa, đồng dạng cũng là thô sơ giản lược, tiến hành qua mấy lần đơn giản giao thủ, sở dĩ đối với Tiêu Viêm một chút thủ đoạn, đồng dạng cũng là, hoặc nhiều hoặc ít có một ít đại khái hiểu rõ, lực chiến đấu của hắn, mặc dù đích thật là vô cùng cường hãn, bất quá Mã Long Minh, lại là có đầy đủ lòng tự tin, đi triệt để chiến thắng Tiêu Viêm, bởi vì hắn vì một ngày này kim bảng đại điển bên trong, điện chủ chi tranh đến, cũng sớm đã là chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Tại nguyên bản dự định, là chuẩn bị dùng tại điện chủ cơ dạ trên thân, nhưng là tại hiện tại chẳng qua là thay đổi một cái. Càng đơn giản mục tiêu mà thôi, sở dĩ hắn tại nội tâm, chính là càng thêm có tự tin, bởi vì hắn đem phải đối mặt đối thủ, từ một tên đấu thần, nháy mắt liền biến thành một cái đấu tiên, hắn thiên tân vạn khổ. Chuẩn bị át chủ bài, thế nhưng là chuẩn bị dùng tới đối phó đấu thần. Tại cái kia phía dưới cùng, quan sát trận chiến đấu này tiến triển, thế nhưng là có số lượng không ít nhân vật, ở trong đó không thiếu khuyết, có một số người ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái đến xem trò vui. Bởi vì ở đây đệ cửu trọng thiên bên trong, còn là có rất lớn một bộ phận nhân sĩ, hy vọng nhìn thấy cuối cùng Tiêu Viêm lấy chiến bại thu tràng. Cái kia để chính bọn hắn có thể an ổn sống qua ngày kết cục, bởi vì bọn hắn tại nội tâm, có thể là thật không hy vọng, lọt vào vậy thành công đoạt vị Tiêu Phong, điên cuồng cùng vĩnh viễn trả thù, sở dĩ đều là ở trong lòng yên lặng kỳ đảo cùng ngóng nhìn. Tiêu Viêm bị triệt để đánh bại một màn kia, đều tại vì cái kia thứ hai Mã Long Minh, mà gieo hò cố lên cùng ủng hộ lớn tiếng khen hay. Mà quanh năm cao cư, thực lực bảng xếp hạng bên trong thứ hai Mã Long Minh, tự nhiên là có được. Số lượng không ít một phê fan hâm mộ quần thể, mà đệ đệ của mình Mã Vũ, thì là dẫn theo cái này nhóm trung thành cuồng nhiệt nhân vật. Dùng sức là ca ca của hắn, Mã Long Minh không ngừng cố lên cùng cổ động. Vào thời khắc ấy, toàn bộ đệ cửu trọng thiên bên trong, đều là cao giọng la lên cùng quanh quẩn khuếch tán. Tên Mã Long Minh, mà cái kia Tiêu Viêm thì là, vừa mới đảm nhiệm, cái này trọng thiên điện chủ chi vị, tự nhiên là không được ưa chuộng, mà cùng cái kia Mã Long Minh. Phía dưới vang lên cái kia, liên tiếp ủng hộ thanh âm, so sánh tương đối, nguyện ý giúp Tiêu Viêm lên tiếng ủng hộ một chút nhân vật. Càng là lác đác không có mấy, đã ít đến, loại này cực kỳ trình độ đáng thương, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, phảng phất là rất gấp a. Kỳ thật nha, ngươi cần phải để thứ ba Trần Lệ sư huynh, trước làm cho ngươi cái tấm gương, ngươi lại khiêu chiến cũng không muộn nha, bởi vì trực giác nói cho ta mấu chốt một chút, đó chính là... Hắn cùng ngươi so sánh dưới, vẫn là hắn phải cường đại hơn một chút sự thật. Tiêu Viêm gương mặt phía trên, thì là lộ ra một mò tiếu dung. Sau đó ở một bên tùy tâm sở dục, hững hờ, nhún vai đầu, liền phảng phất hiện ra. Hoàn toàn một bước việc không liên quan đến mình bộ dáng. Chính là lấy vô cùng nụ cười sán lạn, đối với bên cạnh Mã Long Minh thân ảnh nói, mà đối diện đứng thẳng Mã Long Minh. Tại nghe được câu này về sau đó khóe miệng của hắn chỗ. Chính là bỗng nhiên giật mạnh, sau đó chính là lấy vô cùng hàn băng cùng lạnh lẽo thanh âm. Chậm rãi mở miệng, đối với sân thi đấu đối diện, cái kia Tiêu Viêm thân ảnh cũng là nói ra, ngươi liền cứ yên tâm đi, chờ một lát ta đem ngươi cho chiến thắng về sau, đào thải ra khỏi cục ngươi, đồng dạng cũng là sẽ nhìn thấy, ta triệt để chiến thắng hắn. Cái kia một cảnh tượng, sở dĩ hai người các ngươi, và hôm nay ta toàn bộ đều là ăn chắc đi, lúc này Mã Long Minh liền bắt đầu phách lối phát ngôn bừa bãi, mà Tiêu Viêm tại đối diện, ngược lại là không nhịn được cười nhạo một lớn tiếng. Lấy cực kỳ bất đắc dĩ thần sắc, chính là chậm rãi lắc đầu, sau đó đối với Mã Long Minh thân ảnh nói ra, ngươi thật là có tự tin a. Bất quá có thể có loại này lòng tự tin, tự nhiên là một kiện không thể tốt hơn sự tình, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, kiên trì tới cùng U. Tiêu Viêm nói câu nói này, trong đó tự nhiên là giễu cợt cùng châm chọc ý tứ. Muốn càng nặng một chút, bởi vì ở đây trong vòng ngàn năm, cái này đệ cửu trọng thiên, dám lấy dạng này ngữ khí cùng thái độ, cùng hắn Mã Long Minh như thế không còn che giấu nói chuyện. Đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là vào giờ phút này, lại nghe được đến tự Tiêu Viêm, tràn đầy chế giễu cùng coi rẻ ngữ, cho nên trực tiếp chính là, tại một thoáng cái kia ở giữa, đem Mã Long Minh cho triệt để chọc giận. Ha ha, Tiêu Phong, ta biết ngươi, khẳng định là đạt được không nhỏ tạo hóa, thế nhưng là ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không nên quên, khi ngươi tại đệ cửu trọng thiên, tham sống sợ chết, nước sôi lửa bỏng thời điểm, khi đó, ta sớm ngay ở chỗ này chiếm giữ thứ hai, đã có một đoạn thời gian rất dài, trong tay ngươi có át chủ bài, nhưng là trong tay ta, một dạng cũng có, ở thời điểm này, Mã Long Minh ánh mắt chính là rất nhỏ híp lại thành một đường. Tại trong lời nói, chính là tràn đầy nồng đậm uy hiếp hương vị, xếp hạng thứ hai liền rất mạnh a. Ta ngược lại là phi thường muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này đệ cửu trọng thiên bên trong thứ hai, đến cùng là cường đại đến mức nào? Tiêu Viêm lập tức cười cười, hắn đồng dạng cũng là không định, lại cùng Mã Long Minh tiếp tục lãng phí thời gian. Tại trận đấu này sân bãi lời thừa đi xuống, Tiêu Viêm cũng sớm đã là làm xong vạn toàn chiến đấu chuẩn bị. Chương 1749, chiến Mã Long Minh chỉ cái gì? Ngươi bất quá là chiến thắng tại Hồng Mông Tinh Kỷ Kinh Trọng Thương Cơ Giả Điện Hạ mà thôi. Nếu như đổi lại là ta, cũng giống vậy có thể làm được điểm này. Tiêu Phong, hôm nay ta nói cho ngươi, vô luận ngươi là đạt được cái gì ghê gớm tạo hóa, ngươi tồn tại với thực chất bên trong khí chất, là vĩnh viễn cũng không biết, theo lấy thực lực đề thăng mà thay đổi. Hôm nay ta liền sẽ để ngươi lộ ra nguyên hình. Lúc này tại Mã Long Minh gương mặt phía trên, từ từ hiện lên mà xuất một vệt cực kỳ hung ác thần sắc, tại trong lời nói, đều là tràn đầy giễu cợt cùng phúng hương vị, bởi vì tại đã từng như cá ướp muối, nhỏ yếu Tiêu Phong, cho đến bây giờ, vẫn như cũ là khắc sâu lạc ấn tại nội tâm của hắn bên trong. Trong mắt của ta, ngươi không chỉ có cuồng vọng tự đại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là một cái phi thường ồn ào ngu xuẩn, sở dĩ ngươi vẫn là trực tiếp động thủ đi, đừng có lại lãng phí thời gian của ta. Tiêu Viêm một bên chậm rãi lắc đầu, một bên nhẹ giọng cười, lên tiếng nói, sau đó nghe được câu này Mã Long Minh, tại lập tức, liền bị Tiêu Viêm lời nói, cho triệt để chọc giận, lại thêm, trước đó tại Nguyên Mạch Linh Sơn thứ 8 tòa phun nguyên trong núi lửa, liền đã tụ rất lớn khí, cái kia cừu hận trong lòng cùng lời oán giận, chính là một mực nghẹn đến bây giờ, chính là cái kia đầy mình lửa, tại lúc này, rốt cục triệt để phóng thích mà xuất, hừ. Ta thừa nhận, tại trước đó Nguyên Mạch Linh Sơn bên trong, đích thật là ta bởi vì khinh địch, mà cuối cùng lơ là sơ suất. Sở dĩ tại lần này khiêu chiến bên trong, ta liền đã được như nguyện, để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính đi. Sau đó tại một giây sau, Mã Long Minh bước chân, chính là hướng về phía trước hững hờ nhô ra. Mà lúc này đây, toàn bộ sân thi đấu mặt đất, phẳng phất đều là tại một bước này bên trong, âm vang ở giữa liền giống như sơn băng địa liệt. Bắt đầu kịch liệt rung động động, chính cùng lúc đó, Mã Long Minh thân hình phía trên, cái kia sôi trào mãnh liệt, liền như là nhanh chóng cuốn tới nước lũ cực lớn giống nhau. Nồng đậm nặng nề tiên chi nguyên khí chính là, tại đột nhiên ở giữa liền, hướng phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, chính là toàn bộ gào thét mà ra. Sau đó tất cả mọi người đều là cảm thấy, có một cỗ vô cùng cường đại uy áp, chính là nhanh chóng khuếch tán ra đến, trong đám người. Có một ít cường giả có chút cảm giác một chút cỗ khí thế kia. Phát hiện dĩ nhiên là đạt đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong cấp độ. Mà tại Mã Long Minh, tản mát ra cái kia khí thế cường đại một nháy mắt. Tiêu Viêm chính là biết, tại Mã Long Minh đợi ở đây Nguyên Mạch Linh Sơn, tu luyện cái này thời gian một năm bên trong, cũng là thành công thuận lợi đột phá đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực. Sở dĩ dạng này thiên phú tốt, tại to lớn đấu thần liên minh bên trong, đích thật là không tính là kém cỏi, lại thêm, hưởng thụ lấy đấu thần liên minh hùng hậu tài nguyên phong phú. Sở dĩ Mã Long Minh sức chiến đấu, cũng không thể lại chênh lệch đi nơi nào. Bành, Mã Long Minh bước chân, lại lần nữa chính là trùng điệp, hướng cái kia sân thi đấu đạp mạnh, mặt đất kia trong nháy mắt chính là triệt để sụp đổ. Sau đó cái kia từng đầu thật sâu khe hở, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra, tiếp xuống, Mã Long Minh thân hình, chính là trực tiếp, lấy nhất cuồng liệt phương thức, chính là bạo lướt mà lên, cuối cùng tại song trưởng của hắn năm ngón tay ở giữa. Tại một thoáng cái kia ở giữa, liền hơi hơi ngưng lại tụ, cái kia băng lãnh màu lam tiên chi nguyên khí, chính là ngưng tụ mà ra. Tại sân thi đấu bên trong, bốn phía nhiệt độ, chính là tại bỗng nhiên ở giữa, hạ xuống điểm đóng băng, tại cái kia hùng hậu nguyên khí ngưng kết ở giữa, lập tức liền biến thành từng cây, gần có nửa cái cánh tay, như vậy thô dày to lớn hàn băng châm, sau đó chính là cùng nhau nhắm ngay Tiêu Viêm thân ảnh. Sau đó tại một giây sau, trên bầu trời, cái kia lít nha lít nhít sắp xếp phân bố, từng cây băng châm chính là tại chớp mắt trước đó, hướng phía trong sân đấu Tiêu Viêm, phô thiên cái địa bắn mạnh tới, âm cực huyền băng châm. Lúc này Mã Long Minh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm cùng lạnh lạnh lên, hai tay chỉ có kết ấn, cũng là nhanh chóng biến ảo, vô số, gần nửa cánh tay lớn nhỏ huyền băng châm, chính là hướng phía Tiêu Viêm, giống như cao tốc xoay tròn như vòi rồng, đem toàn bộ sân thi đấu, đều là hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đã từng kỳ thật Mã Long Minh dùng qua một chiêu này, tại Nguyên Mạch Linh Sơn bên trong, cùng Tiêu Viêm thô sơ giản lược giao thủ qua một lần. Mà đến hiện bây giờ, tại đại điển một vòng cuối cùng, điện chủ chi tranh thời điểm, Mã Long Minh lại lần nữa thi triển ra, cái kia chỗ bộc phát ra uy lực, cùng trước đó tương đối, tựa hồ càng thêm cường đại cùng hung hãn. Kỳ thật, cái này cũng cùng Mã Long Minh thực lực mạnh lên, có quan hệ phi thường lớn. Sau đó tại Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân, cái kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm chi hải, chính là giống như cuồng lật loạn tuôn ra sóng biển, ở chung quanh chính là cuồng vén mà lên trận trận sóng lăn tăn, sau đó liền chậm rãi khuếch tán ra đến, cái kia tràn ngập tại bốn phía hàn khí, tại trong nháy mắt, chính là bị nhanh chóng xua đuổi mà ra, sau đó mãnh liệt ngọn lửa sáng ngời, bắt đầu từ Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể trong lỗ chân lông, nhanh chóng phun ra ngoài đến, bởi vì có hỏa diễm nguyên mạch nguyên nhân, sở dĩ Tiêu Viêm tại ra chiêu ở giữa, không chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, mà lại uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, vù vù. Chính là có nhiều vô số kẻ hàn băng châm, hướng phía đối diện Tiêu Viêm, lấy vô cùng thật lớn thanh thế, điên cuồng gào thét mà đi, mà Tiêu Viêm trước mặt, cái kia mênh mông vô biên hỏa diễm chi hải toàn bộ bao phủ xuống. Lúc này Mã Long Minh ánh mắt, cũng hơi hơi gấp ngưng, bởi vì hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, tại lần này trong công kích, hắn huyền băng châm uy lực, cùng trước đó tại thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa lúc, tăng cường không ít. Sở dĩ dựa theo hắn trong lòng mình dự đoán, hẳn là sẽ không xuất hiện giống trước đó như vậy, bị Tiêu Viêm huyễn lệ hỏa diễm, toàn bộ duy nhất một lần tiêu diệt hầu như không còn tình huống. Tối thiểu nhất cũng là thế lực ngang nhau rằng co, suy suy, bất quá cái này mỹ hảo ảo tưởng, chỉ là Mã Long Minh chính mình để hòa hợp hy vọng mà thôi. Trên thực tế, hắn cái kia lít nha lít nhít hàn băng châm, tại bắn ra ở giữa, tiến vào bao phủ tại Tiêu Viêm hỏa diễm chi hải một sát na cái kia, lại lần nữa nhanh chóng biến thành từng sợi màu đen khí tức. Rất hiển nhiên, kỳ kinh đều bị luyện hóa, Mã Long Minh thấy thế sắc mặt chính là khó chịu, sau đó nhướng mày, trong tay chính là xuất hiện một thanh băng trường thương màu xanh lam. Mũi thương lắc một cái, chính là trực chỉ Tiêu Viêm, huyền băng trảm long thương, thân hình như là quỷ mị, nguyên khí ngưng kết thành băng, chính là ngự băng mà đến. Trường thương trong tay vung lên, tiên chi nguyên khí bạo phát ra cực kỳ mạnh mẽ hàn khí. Lăng lệ hàn khí cực kỳ sắc bén, mũi thương bao phủ Tiêu Viêm quanh thân, vô ý huệ quyền, đối mặt Mã Long Minh lần này thế công, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, chợt trong lòng bàn tay hỏa liên nháy mắt ngưng tụ. Tiêu Viêm giờ phút này thật sâu cảm thấy hỏa diễm nguyên mạch đối với hắn chiến đấu đề thăng là bá. Đạo cỡ nào, hỏa liên ngưng tụ mà ra, Tiêu Viêm năm ngón tay cũng là nháy mắt nắm chặt. Sau đó đấm ra một quyền, oanh, Tiêu Viêm trên nắm tay, hung hãn uy lực chính là nương theo lấy biển lửa trực tiếp bộc phát ra. Biển lửa tràn ngập, sau đó sinh sinh đem Mã Long Minh mũi thương hàn khí đều xé rách phá hủy. Trực tiếp là lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà tới. Chương 1750, huyền băng nhiếp hồn thương Viêm trên nắm tay. Hung hãn uy lực chính là nương theo lấy biển lửa trực tiếp bộc phát ra. Biển lửa tràn ngập. Sau đó sinh sinh đem Mã Long Minh mũi thương hàn khí đều xé rách phá hủy. Trực tiếp là lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà tới. Vô ý hỏa quyền uy lực không giảm, tiếp tục trực chỉ Mã Long Minh, mà Mã Long Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. thân hình về sau bắn ngược. Tiên tri nguyên khí ở trước mặt hắn chớp mắt ngưng tụ ra một khối to lớn tường băng, đem Tiêu Viêm biển lửa uy lực ngăn cản mà xuống. Bất quá tại trong chốc lát, tường băng chính là phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện khe hở, liền sụp đổ ra đến. Đương nhiên, cũng là đem Tiêu Viêm uy lực của một quyền này cho tiêu hao hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, Mã Long Minh thân hình lại lần nữa chính là lướt ầm ầm ra, tại hắn khí thế trên người cũng là ầm vang ở giữa liền bạo phát. Trên sự thật, chín sao đấu tiên đỉnh phong nội tình có thể xa xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong tay hắn màu xanh thảm hàn băng trường thương đồng dạng cũng là cực tốc huy động cuồng vũ, cái này một đợt thế công cũng là cực kỳ bá đạo. Tiêu Viêm ở thời điểm này cũng là đem chính mình từ đầu đến cuối đều tại sau lưng gánh vác, cái kia quấn quanh lấy từng tầng màu trắng vải, cực kỳ nặng nề bát hoang huyền trọng xích, không chút do dự cho sinh sinh rút ra. Tại cái kia huyền trọng xích biểu trên mặt, lôi cuốn lấy tầng một cực kỳ cứng cỏi lửa giáp. Tại đối mặt lấy Mã Long Minh thế công thời điểm, Tiêu Viêm cũng là cua trong tay. Cái kia nhìn, liền như là một cây gậy một dạng vũ khí, bát hoang huyền trọng xích. Mã Long Minh thế công cũng là cực kỳ bá đạo, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt có chút ngưng lại. Hoàn toàn chính xác, Mã Long Minh thực lực quả nhiên là không cho phép khinh thường. Nếu như là chân chính nghiêm túc, tại nhất thời bán hội ở giữa, Tiêu Viêm chính mình thật đúng là giải quyết không xong hắn. Keng keng, tại một thương một thước hung mãnh cường hãn lẫn nhau đối bính bên trong, từ cái kia sân thi đấu bên trong, chính là bạo phát ra cái kia đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng vang. Hai người đều là bộc phát ra mà xuất một lần hung hãn sức lực về sau, tại tương hỗ ở giữa, nháy mắt chính là hướng phía sau biên giới chỗ, bắt đầu nhanh chóng tránh lui ra. Hai người tại thân hình của mình hoàn toàn ổn định về sau, mặt ngoài áo bào đều là bị hung hăng chấn động, tại gió nhẹ quét phía dưới, mơ hồ ở giữa, phát ra bay phất phới thanh âm. Tại cái kia to lớn sân thi đấu bên trong, Tiêu Viêm cùng Mã Long Minh thế công đều là phi thường bá đạo cùng cường thế, một băng một hòa, liền phảng phất trời sinh chính là đứng tại đối lập một mặt. Bất quá hai người thế công, mặc dù đều rất cường đại cùng hung hãn, nhưng là giống như vậy, thế lực ngang nhau, rằng co không xong công kích đối bính bên trong, trong thời gian ngắn, liền phân ra thắng bại, rất hiển nhiên, là một chuyện không thể nào. Lúc này, Tiêu Viêm chính là chậm rãi, giơ lên đầu lâu của mình, cái kia nóng rực ánh mắt, lúc này chiều sâu nhìn chăm chú lên, tại sân thi đấu đối diện, cái kia Mã Long Minh thân ảnh, lấy vô cùng khinh miệt cùng châm chọc ngữ khí, chính là nói ra, Mã Long Minh sư huynh, nguyên lai chín sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, cũng chỉ là loại trình độ này a. Nói thật, thực sự là để người cảm thấy càng thất vọng cực độ a. Hừ, người tốt nhất đừng đắc ý quên hình, người mới chỉ là chín sao đấu tiên hậu kỳ thực lực, liền có thể có giống cường hoành như vậy cùng hung hãn sức chiến đấu. Ngược lại là không tầm thường a. Bất quá nha, ở sau đó, ta nhưng là muốn bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Lập tức Mã Long Minh chính là tại khuôn mặt phía trên lộ ra một mò băng lãnh vô tình tiếu dung, ở trong hai mắt hắn phảng phất có được ngàn năm hàn khí, tại liên tục không ngừng xoay quanh cùng còn quấn, tại trong tay nắm chặt mà xuống, cái kia màu xanh đậm hàn băng trường thương, tại bỗng nhiên ở giữa, chính là biến đến vô cùng ngưng thực, tại cái kia hàn băng trường thương biểu trên mặt, từ từ nổi lên, liên miên kiên cố lân giáp, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, tại mơ hồ ở giữa, chính là bắn ra, cái kia chói mắt chạm hào quang màu xanh lam. Sau đó cái này hàn băng trường thương đầu nhọn, tại một thoáng cái kia ở giữa, liền là hoàn toàn chia làm hai nửa, mà tại thanh trường thương kia mở miệng ở giữa, có một đạo màu xanh đậm hàn băng, vô cùng lưỡi đao sắc bén, tại xinh đẹp nhưng ở giữa, chính là trong tầm mắt của mọi người, vô cùng rõ ràng nổi lên tới, huyền băng nhiếp hồn thương, tại Mã Long Minh trường thương trong tay, xuất hiện trong nháy mắt đó, tại sân thi đấu bên ngoài, chính là đưa tới một mảng lớn xôn xao cùng thổn thức thanh âm. Bởi vì chuôi này trường thương chính là tại đấu thần liên minh bên trong nổi tiếng thiên bảo các bên trong, tại cụ thể uy lực bên trên nghe nói là có thể đứng hàng trước ba tên vũ khí một trong nha. Chuôi này thương uy lực chân chính mạnh mẽ, chương trình truyền thuyết đều có thể đủ đem hồn phách cho chấn nhiếp, sau đó trong chiến đấu đem địch tâm trí của con người cho hoàn toàn nhiễu loạn. Kỳ thật trên thực tế, Nguyên bản chuôi này thương là chuyên môn là Cơ Dạ điện hạ tỉ mỉ chuẩn bị. Vì cái này vũ khí, ta thế nhưng là chủ tính cùng chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Đến hôm nay cho đến, vẫn là ta lần thứ nhất đem cái kia vũ khí tại trước mặt mọi người lấy ra thấy quang đâu. Sở dĩ vậy liền chính là dùng máu tươi của ngươi đến vì nó tẩy lễ cùng mở lưỡi đi. Mã Long Minh vừa hướng Tiêu Viêm dương dương tự đắc huyền diệu, một bên ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to rời giường. Tại quanh mình mắt thấy một màn này đám người đồng dạng đều là không nghĩ tới qua giống loại uy lực này thần binh. Mã Long Minh dĩ nhiên bỏ được đem chuôi này thương trả tiền ra mua, mà lại chủ yếu nhất vẫn là cái này huyền băng nhiếp hồn thương có thể cũng không phải là bất cứ người nào đều có thể tùy tiện lấy đi. Tại Mã Long Minh trước đó đã từng có vô số kẻ nhân vật đều đi tận toàn lực của mình thử nghiệm mang đi qua thương này, nhưng là cuối cùng thử qua tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là bị chuôi này thương chấn nhiếp ở hồn phách, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đem cái này mạn lực cường hoành vũ khí vận dụng đến chính mình chiến đấu bên trong đi. Sở dĩ liền liền nhất cơ bản sử dụng đều là khó như lên trời, càng đừng đề cập rất tốt phát huy. Coi như ở phía dưới trong đám người một chút gia tài bạc triệu thổ hào mua được thanh thương này cũng không nhất định có thể thi triển ra. Thương này nguyên bản một thành uy lực, sở dĩ những người kia khi nhìn đến huyền băng nhiếp hồn thương giờ khắc này có không ít người đều là không tự chủ được bóp một nắm lớn mồ hôi lạnh. Bởi vì giống như vậy vũ khí, trừ cường đại kinh bảo uy lực bên ngoài, còn có thể tạo được khống chế địch nhân tác dụng, sở dĩ trên chiến trường chân chính, tuyệt đối là một cái cực đoan khủng bố tồn tại. Vù vù, từng sợi màu băng lam hàn khí, tràn ngập tại cái kia huyền băng nhiếp hồn thương chung quanh. Giờ này khắc này, Mã Long Minh nắm chặt mà xuống, thanh trường thương kia song trường năm ngón tay ở giữa mỗi một cái địa phương. Đồng dạng đều là chậm rãi nổi lên. Điểm điểm vụn băng, cái này cực kỳ âm trầm cùng rét lạnh khí thế khủng bố. Trong nháy mắt chính là cấp tốc khuếch tán lan tràn ra đến. Cuối cùng làm cho, tại Mã Long Minh trên dưới quanh người sôi trào mãnh liệt. Tiêu Viêm cái kia huyễn lệ nhiều màu hỏa diễm chi hải. Cũng tương tự đều là tại thời khắc này, từ từ bắt đầu phai nhạt xuống. Chương 1751, chiến đấu kết thúc ra Mã Long Minh là hiển nhiên không muốn cho Tiêu Viêm quá nhiều thời gian. Tại trong tay nắm chặt mà xuống, chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền băng nhiếp hồn thương. Chính là bỗng nhiên hướng về phía trước vừa quét qua, sau đó ở trước mặt của hắn, chính là nhấc lên một mảng lớn băng lam chi khí, liền như là to lớn sóng biển, sóng cả mãnh liệt, chính là hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh, nhanh chóng thôn phệ cùng bao phủ mà tới. Bốn phía nhiệt độ, lại lần nữa chính là bỗng nhiên xuống tới 0 độ trở xuống. Sau đó Tiêu Viêm sắc mặt, đồng dạng cũng là trở nên cực độ âm trầm, bởi vì hắn đã, rõ ràng đã nhận ra, chính mình thánh cảnh đỉnh phong linh hồn cùng nhục thân ở giữa phảng phất không có. Giống trước đó 100% phù hợp cảm giác, mà là tại nhục thân của mình cùng giữa linh hồn, nhiều tầng một, giống màng mỏng giống nhau bình chướng. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là đối với xuất hiện loại tình huống này cảm thấy 10 phần quỷ dị, thanh thương này quả nhiên có chút kỳ quặc, dĩ nhiên có thể đưa đến chấn nhiếp người hồn phách tác dụng. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là đem hai mắt rất nhỏ nheo lại, sau đó tại một giây sau, tại con mắt của mình, lại lần nữa trong lúc triển khai, chính là chính mắt thấy, giống như cái kia ngàn năm cây già vòng tuổi giống nhau cấp tốc lưu truyền. Cực đoan chói mắt 5 vòng quang hoàn, bắt đầu chậm rãi hiện lên ở Tiêu Viêm đôi mắt phía trên, sau đó liền đem trong cơ thể mình, hỏa diễm chi tâm bạch diễm, cho thôi phát đến uy lực lớn nhất. Ông, tại Tiêu Viêm trên hai mắt, tại trong mơ hồ, lấp lóe cái kia to lớn chùm sáng, chính là trực tiếp là, hướng cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong hư không bên trên. Dùng đến so gió còn muốn tốc độ nhanh, chính là hướng phía sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm thân ảnh bắn ra phủ tới, cái kia như là, một viên đêm tối minh châu, bình thường quang mang trực tiếp liền, xuyên thấu qua phía trước bất kỳ nhân vật nào cùng thủ đoạn hết thảy ngăn cản. Coi như cái kia Mã Long Minh huyền băng nhiếp hồn thương nhiếp hồn uy lực cường đại hơn nữa, tại hiệp này bên trong, Mã Long Minh y nguyên vẫn là ngăn cản không nổi Tiêu Viêm. Cái này vòng bạch diễm ánh sáng tính tuyệt đối không chế giống như công kích diệu băng. Ngay tại Mã Long Minh đột nhiên ở giữa phát giác nhận công kích Tiêu Viêm, tại nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có nhận hắn huyền băng nhiếp hồn thương một tơ một hào ảnh hưởng. Ngược lại tại cái kia một thoáng cái kia ở giữa, chính ở trong nội tâm tự ô đắc ý, Mã Long Minh bỗng nhiên cảm thấy, tại hai mắt trước đó một mảnh bỗng nhiên lóe sáng quang mang. Ngay sau đó dần dần biến thành một mảng lớn hắc ám, loại cảm giác này đã là lần thứ hai, liền phảng phất hoàn toàn mất đi linh hồn của mình đồng dạng. Mà lại đồng dạng cũng là không có nhục thể, cảm giác không linh, khiến người tại sâu trong nội tâm, tại một thoáng cái kia ở giữa, là cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bối rối. Liền liền Mã Long Minh, đồng dạng cũng là hào không ngoại lệ. Cùng lúc đó, tại dùng rượu băng, hoàn toàn khống chế được Mã Long Minh về sau, tại sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm thân hình đồng dạng cũng là như là quỷ mị huyễn ảnh giống nhau, hướng phía đối diện Mã Long Minh thân ảnh chính là cuồng cướp mà tới. Lúc này sau lưng Tiêu Viêm, lôi cuốn lấy một mảnh cực nóng nóng hổi hỏa diễm chi hài, bị cái kia hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn bao khỏa mà xuống, tại mơ hồ ở giữa có từng sợi màu đỏ lôi quang đang lóe lên cùng nhảy vọt ở giữa nắm đấm, chính là trong nháy mắt chính là nhắm ngay Mã Long Minh thân ảnh. Ở đây cái ngàn năm một thuở thời khắc mấu chốt, dựa theo chính hắn dự đoán, tại trước đó không có làm chút nào phòng bị Mã Long Minh, tại miễn miễn cưỡng cưỡng ăn Tiêu Viêm cái này một cái vô úy hỏa quyền về sau, liền xem như không có lập tức tử vong, cái kia sau cùng kết cục cũng là tất nhiên lấy trọng thương kết cục thu tràng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía dưới, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một cảnh tượng là giờ này khắc này, Mã Long Minh là không nhúc nhích tí nào, mở to hai mắt, thần sắc vô cùng ngốc trệ, thật giống như hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập. Bạo lướt mà đến Tiêu Viêm cũng là không có bất luận cái gì một tia thủ hạ lưu tình, một quyền không nói lời gì, lấy vô cùng bá đạo hung tàn phương thức, chính là hướng phía đối diện Mã Long Minh thân ảnh đánh tung mà đến, nháy mắt đánh vào hắn thân thể bộ vị lồng ngực bên trái vị trí, cái kia nơi buồng tim, tại trong nháy mắt chính là có đinh tai nhức óc giống như thanh âm, cùng cái kia ầm ầm sóng dậy hỏa diễm chi hải, chậm rãi khuếch tán cùng lan tràn ra tới. Hưu, ngược lại ở một bên ngẩn người ngây người, ở vào mất liên lạc cùng minh tưởng trạng thái phía dưới, Mã Long Minh thân hình thì là trực tiếp liền như là từ cái kia thương miệng chỗ lấy cái kia thừa chạy ngự như gió tốc độ phát xạ mà ra, trong không khí xuyên qua, tựa như cùng đạn pháo hướng về to lớn sân thi đấu biên giới chỗ chính là điên cuồng hướng về sau bắn ngược mà ra. Đó có thể thấy được, tại thời khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh Mã Long Minh đem hết toàn lực muốn ngăn cản cái này xu thế, nhưng là tại thử nhiều lần về sau, cuối cùng chính hắn phát hiện hữu tâm vô lực, bởi vì một quyền kia to lớn vô cùng sức lực, đồng dạng cũng là khiến cho Mã Long Minh thân thể trùng điệp đập vào cái kia trên mặt đất. Tại rộng lớn sân thi đấu phía trên, chính là xuất hiện một cái gần có trăm trượng giống như thâm hậu cái hố. Động diện tích kỳ kinh đạt đến, có thể bao trùm cái kia sân thi đấu một nửa trình độ. Mà cái kia chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất Mã Long Minh thân thể, đồng dạng cũng là đã sớm triệt để, thật sâu mai một cùng thôn chui vào, cái kia trọng lượng như là một ngọn núi lớn, cuồn cuộn đá vụn cùng kiến trúc đồ vật. Cái này, trận này chiến đấu, liền đơn giản như vậy liền kết thúc. Cái kia, vậy đơn giản có thể nói được là miểu sát. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Cái này Mã Long Minh tính bất ngờ, phảng phất chính là bị định ngay tại chỗ đồng dạng. Hoàn toàn liền không là một điểm phòng ngự biện pháp rồi. Cái này, không hợp với lẽ thường a. Không nghĩ ra, vừa rồi Mã Long Minh thần thái cùng cử chỉ, cũng thật là quá kỳ quái a. Hẳn là vừa mới cái kia đạo cường quang, chẳng biết là cái gì đấu kỹ. Bất quá xem ra Mã Long Minh chính là chúng cái này đạo cường quang về sau mới đã mất đi phản kháng. Cái này Tiêu Phong đến tột cùng là đạt được người nào tạo hóa? Cường đại đến kinh khủng như vậy. Quanh mình lập tức câm như hến. Một mảnh xôn xao kinh hãi, đều là không có minh bạch tới trận chiến đấu này, Mã Long Minh làm sao đột nhiên liền bị thua. Ánh mắt mọi người, đều là tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía biển lửa bên trong cái kia đạo thon dài thân ảnh. Tiêu Viêm lúc này cũng thở phào một hơi, một quyền này, cần phải cơ bản hiểu rõ Mã Long Minh, coi như không có đánh chết, nhưng tối thiểu cũng là bị thương nặng. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm đã phải buông lỏng cảnh giác thời điểm, tại cái hố này bên trong oanh, bỗng nhiên hàn phong nổi lên bốn phía, màu băng lam tiên chi nguyên khí cũng như dòng lũ, sau đó tại cái kia giữa không trung đúng là ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn băng xương người khổng lồ. Cùng lúc đó, tại cái hố này bên trong một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật lướt ầm ầm ra. Tóc tai bù xù, trước ngực áo bào đã là toàn bộ vỡ nát, từ đó lộ ra trong đó một kiện màu đen nội giáp. Phía trên lúc này còn hiện ra hồng quang, cái kia hồng quang giấu chính là Tiêu Viêm lưu lại quyền ấn. Mã Long Minh tại Tiêu Viêm dưới một kích này, đúng là chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra, mà hắn cái này nội giáp xuất hiện, lập tức lại lần nữa đưa tới quanh mình một mảnh xôn xao. Chương 1752, Thương Huyền nội giáp này giáp. Chẳng lẽ là đệ cửu trọng thiên xếp hạng đệ nhất Thương Huyền nội giáp? Nghe nói liền đấu thần đều khó mà phá hủy, cái này Mã Long Minh nội tình, quả thực khiến người cảm thấy khủng bố. Mã Long Minh cũng là đem trên thân tàn toái quần áo trực tiếp xé mở. Cái kia Thương Huyền nội giáp liền là chân chính triển lộ mà ra. Bốn phía đều là một mảnh thổn thức rung động, Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, ngược lại là nhìn xuống Mã Long Minh. Lại có mạnh mẽ như vậy phòng hộ nội giáp, Tiêu Viêm một quyền này mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng dùng 7-8 phần sức lực, vậy mà đều là bị Mã Long Minh cái này Thương Huyền nội giáp đều ngăn lại. Hừ, ngược lại thật sự là có mấy phần năng lực, bất quá ta nói, ta chuẩn bị đối phó là cơ giả, đối phó là đấu thần, ngươi một cái chỉ là đấu tiên, cũng muốn giết ta. Mã Long Minh ánh mắt, tại chỉ một thoáng, chính là vô cùng băng hàn, bởi vì hắn đã là lần thứ hai ăn Tiêu Viêm một chiêu này thiệt thòi lớn. Tại chính mình càng nghĩ, quá trình cụ thể thời điểm lại là thế nào đều không thể hoàn toàn tránh, bởi vì căn bản cũng không biết cái kia đột nhiên xuất hiện mất đi linh hồn cùng nhục thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đợi đến hắn mình có thể một lần nữa thấy được thời điểm, cũng sớm đã là bị Tiêu Viêm công kích qua. Mã Long Minh trong nội tâm tại lập tức liền bắt đầu phát lạnh, nhưng lại không thể bên ngoài biểu hiện hiện ra, hoặc là lộ ra sơ hở, bởi vì tại một chiêu này phía trên, hắn đã là nếm qua hai lần thiệt thòi lớn, thực sự là để hắn, cho đến bây giờ, đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Băng xương người khổng lồ, lên, Mã Long Minh trước mặt, vậy sẽ gần có trăm trượng lớn người khổng lồ, trên thân lôi cuốn lấy nồng đậm hàn khí, nháy mắt ngưng tụ mà xuất, như loại này chiến khôi. Trên sự thật, làm đến bước này trên thực tế là phi thường không dễ dàng. Không chỉ có là cần hao phí đại lượng tiên chi nguyên khí, mà lại mấu chốt nhất một điểm là, như loại này loại hình đấu kỹ, tại ngoại giới, thậm chí là đấu thần liên minh nội bộ, đồng dạng đều là phi thường hy hữu cùng chân quý, bởi vì cái này ngưng tụ mà ra, cũng không phải là hồn phách, mà là một cái ngưng thực giống như người khổng lồ, cũng chính là mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, Tiêu Viêm sắp đối mặt nhìn, lấy một địch hai chiến đấu tình trạng, ha ha. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, có thể hoàn toàn phá ta cái này băng xương người khổng lồ. Mã Long Minh chính là bạo phát ra cười lạnh một tiếng. Bởi vì nói thật, cái này băng xương người khổng lồ, lực công kích kỳ thật cũng không tính được cường đại, nhưng lại có cực kỳ khủng bố sức phòng ngự, mà lại trên người nó tản ra tới, trận trận không rét mà run băng lãnh chi khí, càng là có thể để người thân thể xa làm cùng hoạt động, nhận rất lớn hạn chế. Thậm chí còn có thể hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Viêm cái kia một mảng lớn bành trướng hỏa diễm chi hài. Tại cái kia phía dưới cùng nhìn chăm chú lên nơi này tất cả nhân vật. Nơi xa nhìn ra xa đứng lên, phảng phất như là Tiêu Viêm, giờ này khắc này cũng sớm đã từ từ bắt đầu. Ở đây trận điện chủ chi vị bảo đảm vị chiến bên trong, rơi vào hạ phong. Đối với tình cảnh này, tại Tiêu Viêm bờ môi chi giác, lại là chậm rãi nổi lên một vệt ý cười. Hoàn toàn chính xác. Nếu như là dựa vào hắn mình lực lượng, coi như có thể phá vỡ cái này băng xương người khổng lồ thủ đoạn, cũng là muốn quần nhau một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cái này cường hãn hơn nữa sức phòng ngự, tại Lục sư huynh đưa cho hắn lễ vật kim tuyến sát trước mặt, chính là có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Tại Tiêu Viêm hai tay năm ngón tay nhọn vờn quanh nhảy lên ở giữa, cái kia kim hoàng sắc sợi tơ tại trực tiếp cấp tốc rót vào khổng lồ tiên chi nguyên khí về sau, sắc bén kia trình độ, liền như là một đạo thẳng tắp cương châm giống nhau lực sát thương. Vào giờ phút này, sân thi đấu đối diện, cái kia tại khuôn mặt phía trên bộc lộ mà ra, một mò nghi hoặc cùng thần sắc kinh ngạc, Mã Long Minh thân ảnh, tự nhiên là hoàn toàn chẳng biết, Tiêu Viêm đến tột cùng đang làm cái gì tiểu động tác. Bởi vì cái kia yếu ớt chí cực tiên chi nguyên khí, hắn hoàn toàn liền không có để vào mắt. thậm chí là để ý chú ý một chút. Mã Long Minh lập tức liền đem đôi mắt có chút siết chặt ngưng. Cái kia băng xương người khổng lồ chính là giơ lên cước bộ của mình, mở ra cái kia cự hình hai chân, chính là hướng phía bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh hung hăng đạp qua. Vực giai đấu kỹ cực ảnh phân thân thuật. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm dùng đến cực kỳ thanh âm trầm thấp, chính là tự lẩm bẩm. Trên thực tế, nương tựa theo hắn hiện tại thể nội trong đan điền cỡ nhỏ tinh thần chi hải nhanh chóng ngưng tụ mà ra một đạo phân thân, cũng sớm đã là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Viêm ngược lại là chậm rãi lắc đầu, quá đáng ghét, tại vừa rồi trong công kích thật hao phí quá nhiều tiên chi nguyên khí. Lúc này Tiêu Viêm chính là thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng là tiếng như ruồi muỗi câu nói này lại trời đất xui khiến truyền vào tại đối diện vẫn bình yên vô sự, đem ánh mắt bắn ra dò xét mà đến Mã Long Minh trong lỗ tai. Hừ, mới là chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ mà thôi, chỉ bằng mượn ngươi cái kia tiên chi nguyên khí nồng đậm cùng hùng hậu trình độ, cũng muốn so với ta đấu, ngươi liền đợi đến bị ta triệt để đánh bại đi. Mã Long Minh gương mặt phía trên chính là lập tức hiện ra một mò âm trầm cùng rét lạnh ý cười, mà vào giờ phút này trong nội tâm càng thêm dương dương đắc ý. Hắn hiện tại trực tiếp liền cho rằng tại trạng thái này phía dưới Tiêu Viêm là vô luận như thế nào đều không thi triển ra được tại vừa mới cái chủng loại kia làm cho thân thể của hắn cùng nhục thân ở giữa triệt để đã mất đi hữu hiệu khống chế, không hiểu dây quỷ dị đấu kỹ. Vù vù, Tiêu Viêm cái kia kim sắc dây nhỏ tại trong nháy mắt hướng phía đối diện Mã Long Minh thân ảnh chính là nhanh chóng gào thét mà ra. Từ cái kia nơi vô cùng xa xôi nhìn qua, cây bản liền không có bất kỳ người nào phát hiện cái kia kim sắc dây nhỏ. Trong tầm mắt của mọi người, cái kia nguyên bản vô cùng bá đạo hung ác băng xương người khổng lồ, tại phần chân của nó đại khái trên đầu gối vị trí, chính là tại cái kia một giây đồng hồ, hoàn toàn đình trệ giằng co ở giữa không trung bên trong. Nhưng là y nguyên duy trì y nhưng bất động dáng vẻ, đình chỉ bất kỳ vận hành, sau đó liền từ bắp đùi gốc rễ vị trí, nhanh chóng cuồng cướp mà ra, trực tiếp chính là cho sinh sinh cắt ra. Đồng thời tại bên dưới xem tranh tài tiến triển tất cả mọi người, nếu như từ đằng xa nhìn ra xa lên, căn bản chính là không nhìn thấy bất kỳ thủ đoạn công kích, thậm chí liền liền tại mấy mét bên ngoài vị trí, một mực nhìn chăm chú lên nơi này nhất cử nhất động. Địch nhân của mình Mã Long Minh, đồng dạng đều là không có chú ý tới cái kia tựa như dung nhập trong không khí, phân bố Tiêu Viêm kim sắc dây nhỏ, huống chi vẫn là tại cái kia đứng lơ lửng sân thi đấu bên ngoài. Liền xảy ra chuyện gì tình huống, đều hoàn toàn không biết gì cả đại đa số người vật. Mà tại đã mất đi một cái bắp đùi chống đỡ về sau, cái kia băng xương cự người thân thể, Mã Long Minh chính là hướng phía một bên lung lay sắp đổ sắp khuynh đảo mà xuống thân hình. Tại vội vàng phía dưới, đại lượng tiên chi nguyên khí từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, chuẩn bị trợ giúp nó đem đã sớm đứt gãy một cái chân cho nhanh chóng nối liền, sửa lại thành nguyên lai hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia băng xương người khổng lồ dĩ nhiên là tại cuồng liệt ầm ầm tiếng nổ ở giữa liền hóa thành lấm ta lấm tấm một đống vỡ vụn vụn băng. Tại cái kia ánh nắng chiếu xạ phía dưới, phản chiếu lấy ở phía trên phát sinh hết thảy cảnh tượng. Tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, mơ hồ ở giữa tản ra vô cùng quang mang chói mắt. Cái này, chương 1753, gay cấn vừa mới trong nháy mắt đó, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là cái gì đấu kỹ? Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, phảng phất mới vừa vặn lấy lại tinh thần tất cả mọi người, khi nhìn đến cái kia đã sớm kỳ kinh là cường cung mạt tại trên thân thể phân bố lít nha lít nhít vết rách, cự hình băng xương người khổng lồ, tại âm vang ở giữa, tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, vỡ vụn ra, thế nhưng là tại hiệp này từ đầu đến cuối, nhưng xưa nay cũng không có nhìn thấy qua, Tiêu Viêm từng có bất kỳ động tác, trông thấy một màn quỷ dị này trang cảnh, làm cho đang dồn dập đem ánh mắt bắn ra mà đến đám người, đều là không tự chủ được bắt đầu sợ run, rơi vào trầm tư, lộ ra khó mà tin biểu lộ, phảng phất không dám tin tưởng ở trước mắt nhìn thấy hết thảy. Đều là không biết Tiêu Viêm cụ thể là như thế nào làm được miểu sát cái kia cự hình băng xương người khổng lồ. Ta tại mới vừa ở cái kia một cái chớp mắt, dùng linh hồn chi lực, phảng phất là rõ ràng, cảm nhận được một cỗ phi thường nồng đậm sát phạt chi khí, hẳn là cái này Tiêu Phong liền là dựa vào cái kia sát phạt chi khí hoàn toàn đánh nát Mã Long Minh băng xương người khổng lồ. Có chút quan sát tỉ mỉ nhập vi nhân vật, tựa như tại như ẩn như hiện ở giữa nhìn thấy cây kia kim sắc dây nhỏ, nhưng là chính bọn hắn lại không thể đủ hoàn toàn xác định được, bởi vì cây kia kim tuyến thực sự là quá mức với tinh tế, nếu không phải thân ở cự ly không xa, dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản chính là rất khó phát giác, thậm chí là phát hiện, trừ phi Tiêu Viêm đem cái này kim sắc dây nhỏ kim tuyến sát uy lực thôi phát đến cực hạn. Bất quá, trên sự thật rất hiển nhiên, đối phó như loại này, phổ thông thánh cảnh cấp bậc đấu kỹ, căn bản cũng không cần đem vũ khí này phát huy đến cực hạn. Cái này cũng thực sự là quá quỷ dị, hoàn toàn liền không hợp với lẽ thường. Cái này Tiêu Phong thủ đoạn, quả thực là ra ngoài ý định, khiến người vô pháp nhìn thấu. Tại đệ cửu trọng thiên bốn phía, đều là truyền đến, cái kia liên tiếp, sợ hãi than tiếng hô to, đều là tại khuôn mặt phía trên, bộc lộ mà xuất, giống như hoảng sợ biểu lộ. Cái này đã là đủ, nhìn ra được tại bọn hắn trong nội tâm, kịch liệt chấn động, không chỉ là ở chung quanh ngừng chân quan sát tất cả mọi người, thậm chí là bao quát, tại cái kia tòa thứ nhất kim đài phía trên, bởi vì khắp nơi nhằm vào Tiêu Viêm, vừa mới bị Hàn Tham đại tướng quở trách một trận, đệ cửu trọng thiên thiên chủ, đồng dạng cũng là đem ánh mắt của mình, có chút nheo lại, mà người thiên chủ kia thực lực, dù sao cũng là đấu thần tu vi cấp độ, Tiêu Viêm cái này, tại ngoại giới cực kỳ ẩn nấp chiêu số, lại là trong mắt hắn, chân thực hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá cho dù là chính hắn, cũng sớm đã nhìn ra, Tiêu Viêm sử dụng thủ đoạn, người thiên chủ này cũng không biết Tiêu Viêm, cây kim tuyến này thực tế lai lịch, chỉ là mơ hồ cảm thấy, như loại này hiếm có chân quý vũ khí, tại ngoại giới, thậm chí là đấu thần liên minh nội bộ, đều là không gặp được, mà vào giờ phút này, Mã Long Minh con mắt, đồng dạng cũng là đột nhiên siết chặt co lại, bởi vì một chiêu này, đã sớm kỳ kinh là dùng hết. Trong cơ thể hắn đại đa số tiên chi nguyên khí, tại cuối cùng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng xương người khổng lồ, lại là bị Tiêu Viêm miểu sát, tại một thoáng cái kia ở giữa, liền cho hoàn toàn phá giải, tại mắt thấy, tại sân thi đấu biểu trên mặt, cái kia rơi xuống vụn vặt lẻ tẻ, nhỏ bé vỡ vụn vụn băng một khắc, Mã Long Minh sắc mặt, tại trong nháy mắt, chính là bắt đầu biến đến vô cùng kiềm chế nặng nề cùng âm trầm khủng bố. Bởi vì rất hiển nhiên, Tiêu Viêm thủ đoạn, theo hiện tại, là hoàn toàn vượt ra khỏi, hắn trước kia có khả năng tưởng tượng cùng ứng phó, phạm trù bên trong, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm cái thứ hai phân thân, cũng sớm đã là, lấy tốc độ nhanh nhất, cuồng cướp gào thét đến, Mã Long Minh trước mặt, sau đó Tiêu Viêm nhanh chóng, giơ lên chính mình đốt hỏa diễm tiêu đốt nắm đấm, chính là tại đột nhiên ở giữa, hướng phía đối diện, Mã Long Minh thân ảnh, lấy vô cùng cuồng bạo phương thức oanh ra. Sau đó, Tiêu Viêm chân thân thì là nhanh chóng đem cánh tay của mình mở ra, một thanh hỏa diễm cung chính là tại bàn tay hắn tâm ở giữa rõ ràng ngưng tụ mà ra. Một chiêu này là Tiêu Viêm đã tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không từng đã dùng, gia trì lấy đấu đế đại lục giới không lực lượng thánh thiên sen mũi tên. Bất quá tại bây giờ đấu thần liên minh bên trong, trải qua Tiêu Viêm sơ qua cải tiến cùng tăng cường về sau, lực sát thương cũng biến thành, so với trước kia, căn bản là không ở cùng một cấp bậc, mà cái kia thánh thiên sen mũi tên cụ thể uy lực. Trên thực tế, tại bản thân liền quyết định bởi với Tiêu Viêm bên trong thân thể, hỏa diễm chi tâm cường hãn trình độ, hưu, tại một đạo cấp tốc âm thanh xé gió về sau, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, dùng đến hùng hùng tiêu đốt hỏa diễm, ngưng tụ mà ra đuôi tên phía trên lông vũ, lôi cuốn lấy khủng bố lực sát thương to lớn, chính là hướng phía đối diện Mã Long Minh thân ảnh, chính là vô cùng điên cuồng bắn tới. Mà Tiêu Viêm trận kia trận chặt chẽ mà đông đúc thế công, lập tức chính là để Mã Long Minh bắt đầu đáp ứng không xuể, cũng từ từ rơi vào chàng tỷ đấu này hạ phong. Giờ này khắc này, Mã Long Minh sắc mặt vô cùng nhợt nhạt cùng sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại hắn trong tay mình, một mực nắm chặt mà xuống, cái kia gồm có chấn nhiếp nhân thần hồn, huyền băng nhiếp hồn thương, vội vàng hướng phía trước, như là như gió tốc độ, cuồng lướt đến mũi tên, liều lĩnh quét ngang mà xuống, mà cái kia thánh thiên sen mũi tên lông đuôi, còn có Tiêu Viêm phân thân, lôi cuốn mà đến, nhiệt độ cao thiêu đốt lên hỏa quyền, tại lúc này cũng là đều ầm vang ở giữa, rút nhanh chóng mà xuống. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không có, tại cái kia nguyên địa không có chút nào với tư cách cùng đợi. Bởi vì Tiêu Viêm thực sự là không có có bất kỳ kiên nhẫn, đem trận chiến đấu này lại sau này cho kéo dài thêm, hắn thấy, trận này thời gian sử dụng dài như vậy chiến đấu, cũng nên đến, muốn lúc kết thúc. Tiêu Viêm xong trong lòng bàn tay không sợ hỏa liên cấp tốc ngưng tụ. Trong cơ thể hỏa diễm nguyên mạch bên trong giống như dòng lũ phun trào mà ra. Trong nháy mắt, chính là tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay ngưng tụ ra năm đạo không sợ hỏa liên. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay chính là đột nhiên nắm chặt, cái kia bàng bạc hỏa diễm dòng lũ chính là tại đầu ngón tay bộc phát ra. Tiêu Viêm thân hình gào thét, mà Mã Long Minh cũng đã nhận ra Tiêu Viêm cường thế. Nếu là có chút lãnh đạm, trận chiến đấu này có lẽ liền thật kết thúc. Mã Long Minh cắn răng một cái quan, trong mắt lập tức toát ra vẻ tàn nhẫn. Trong tay cái kia huyền băng nhiếp hồn thương đúng là bỗng nhiên quay đầu, nhắm ngay hắn trái tim của mình. Sau đó tại mọi người kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, đột nhiên đâm xuống, phốc phốc, Mã Long Minh lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá giờ phút này hắn đôi mắt lại lần nữa đóng mở thời điểm, chính là biến thành một mảnh băng lam chi sắc. Cùng lúc đó tóc của hắn cũng là hóa thành băng lam chi sắc, không gió mà bay, khí thế ầm vang bộc phát, đúng là chuẩn đấu thần. Tại Mã Long Minh trong cơ thể trừ tiên chi nguyên khí bên ngoài, giờ phút này càng nhiều hơn một loại lực lượng. Lực lượng như vậy cũng không phải là đấu tiên nắm giữ, mà là độc thuộc về đấu thần lực lượng. Sợ Hàng Tiêu Phong, muốn thắng ta, nằm mơ đi thôi. Chương 1754, 1/10. Long Minh lập tức như là thiên thần hạ phàm, quanh thân khí thế thôi phát đến cực hạn, mà cái kia chuẩn đấu thần khí thế cũng là làm cho thiên chủ đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Mà lúc này trốn ở nơi nào đó cơ giả, cũng là đôi mắt nhắm lại. Cái này Mã Long Minh xem ra vì điện chủ chi vị làm đầy đủ chuẩn bị. Tiêu Phong a à, Tiêu Phong, lần này ngươi phải hào hào chịu đau khổ. Mã Long Minh cái này thất hắc mã đổi lại là ta, nhất thời bán hội cũng là khó mà giải quyết. Huống chi ngươi mới 9 sao đấu tiên hậu kỳ. Cơ giả không làm sao lắc đầu, chỉ có thể là Tiêu Viêm thở dài. Bất quá giữa sân Tiêu Viêm lại thẳng tắp mà đứng, đối mặt chuẩn đấu thần Mã Long Minh, Tiêu Viêm đúng là không có một tia kinh hoàng. Hỏa huyền như thường là chút xuống, ầm ầm, Tiêu Viêm sở hữu công kích ở đây trong khoảnh khắc ầm vang bộc phát. Mà Mã Long Minh giờ phút này cũng là cười lạnh, tựa hồ Tiêu Viêm hiện tại công kích ở trước mặt của hắn đã cũng không có uy hiếp lực. Nếu ngươi còn có thể thi triển ra trước đó chiêu kia, nói không chừng còn có cơ hội. Bất quá xem ra nhất thời bán hội ngươi là không thể lại lần nữa thi triển. Sở dĩ trận chiến đấu này nhất định là ta thắng, Mã Long Minh diện mục dữ tợn, đâm vào trái tim huyền băng nhiếp hồn thương đột nhiên rút ra. Từng dính máu tươi huyền băng nhiếp hồn thương tại lúc này còn như mực nước nhỏ vào nước trong bên trong, trực tiếp đáng nhiễm mà ra. Toàn bộ trường thương hóa thành huyết hồng chi sắc, nhiếp hồn phong thiên thứ. Lúc này, Mã Long Minh bước chân chính là dừng lại, hắn đem chính mình quanh thân sở hữu lực lượng, toàn bộ đều là đều, vô cùng cấp tốc điên cuồng, tràn vào tiến, hắn cái kia huyền băng nhiếp hồn thương bên trong. Cách làm này, ngược lại là để Tiêu Viêm ánh mắt có chút siết chặt ngưng. Xem ra, hiện tại Mã Long Minh hiển nhiên đã hoàn toàn điên cùng cuồng nhiệt. Cho dù hắn tại trận này tranh đoạt điện chủ chi vị, trong trận đấu, có thể miễn cưỡng chiến thắng Tiêu Viêm, nhưng ở cuối cùng, nhất định phải cũng là muốn rơi cái trạng thái hoàn toàn không có, thậm chí sẽ trọng thương hạ tràng. Mã Long Minh, giống như đối lại sau trước 10 tên khiêu chiến, hoàn toàn là không có cái gì cái khác lo lắng cùng lo lắng. Liền xem như dốc hết chính hắn hết thảy, tại cuối cùng cũng muốn đánh bại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cái kia bành trướng hỏa diễm chi hải, cùng Mã Long Minh huyền băng nhiếp hồn thương, lôi cuốn mà đến to lớn bọt nước, lập tức chính là tại sân thi đấu bên trong, giao thoa tạp tan lại với nhau, rốt cục tại sân thi đấu bên trong, lấy vô cùng hung ác phương thức, kịch liệt đụng vào nhau. Ngay tại cái này một thoáng cái kia ở giữa, như kinh thiên động địa giống nhau, tiếng vang thanh âm, chính là tại cái kia trong sân đấu, nhanh chóng bộc phát ra. Tại nguyên bản liền vững như thành đồng, sân thi đấu phía trên mặt đất, trực tiếp chính là nhỏ bé khe hở, không ngừng lan tràn cùng khuếch tán ra tới, dứt khoát giữa đường, bị cái kia cường đại cấm chế ngăn cản mà xuống, cái kia vô cùng cuồng bạo năng lượng, khuếch tán xu thế, cuối cùng mới là khiến cho quanh mình địa phương cũng không có bị tai họa đến, vẫn như cũ là giống như trước đây, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, đây quả thật là thật mạnh thế công a. Xem ra Tiêu Phong cũng là có chân chính thực lực cường đại, muốn không thế nào liền cái kia lâu dài đảm nhiệm điện chủ chi vị cơ giả đều là thua ở dưới tay hắn đâu. Giống loại cường độ này công kích, thực sự là làm người vô pháp cùng trước đó hắn hỗn là một nhạt, tưởng tượng cùng một chỗ nha. Cả hai công kích lại là thế lực ngang nhau, hoàn toàn bất phân cao thấp. Cái này hoàn toàn chính là lực lượng cùng giữa lực lượng đối bính. Dung không được nửa phần hư giả. Bất quá sự thật thì rất hiển nhiên. Cái kia Mã Long Minh chuẩn đấu thần thực lực cũng không phải là trên giấy nhạt binh. Như vậy lực lượng như cũ vẫn là hơi cùng Tiêu Viêm so ra, muốn càng thêm cường thế cùng mãnh liệt một chút. Còn có cái kia nguyên khí như ngưng thực giống nhau hàn băng sóng, đang lấy lấy thế không thể đỡ nghiền ép chi thế, không ngừng thôn phệ Tiêu Viêm cái kia sóng cả mãnh liệt hỏa diễm chi hải. Ha ha ha, Tiêu Phong, ngươi vẫn là chuẩn bị đi chết đi. Đối diện Mã Long Minh chính là bộc phát ra một trận cuồng tiếu thanh âm. Khi hắn nhìn tận mắt Tiêu Viêm cái kia hung hãn công kích bắt đầu không ngừng bị cắt giảm yếu đi thời điểm, tại khuôn mặt của hắn phía trên đã là bắt đầu hiện lên mà xuất tranh tài thắng lợi cùng thay thế điện chủ chi vị vui sướng thần sắc. Bất quá lại ở thời điểm này, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia giống như ngàn năm cây già vòng tuổi giống nhau năm đạo vòng sáng chính là tại Tiêu Viêm trong đôi mắt chậm rãi khuếch tán ra tới. Sau đó nhìn thấy Tiêu Viêm thần thái cử chỉ Mã Long Minh tại khuôn mặt phía trên rào rạt cái kia phảng phất cách thắng lợi cách chỉ một bước mừng rỡ như điên tiếu dung, chính là tại trong nháy mắt trở nên ngây ra như phỗng, hoàn toàn cầm cự được như vậy không thể động đậy. Hắn tổng cộng ăn hai lần thua thiệt, trong lòng hắn đã lưu lại to lớn bóng tối diện tích một chiêu này dĩ nhiên lại đã tới. Đáng chết, cái này đây không có khả năng a. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc mấu chốt, Mã Long Minh phảng phất đang nghĩ tận mình có thể tránh né cái này người thời nay mất liên lạc công kích chiêu số hết thảy biện pháp. Tại cái kia một giây đồng hồ, lấy tốc độ nhanh nhất xa cách Tiêu Viêm thân ảnh, hướng phía trong sân đấu biên giới chỗ chính là điên cuồng cuồng vút đi. Trước đó hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Tiêu Viêm thế mà còn có thể thi triển ra một chiêu này, bởi vì hắn thật không muốn lại đến lần thứ ba. Nhưng là giờ này khắc này, tại hai người ở giữa cũng chỉ có vẻn vẹn không đến vài chục trượng cự ly, huống chi hai người còn chỗ đang kịch liệt đối kháng bên trong, căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi phân tán dư thừa tinh lực bước ra đi tránh né cái kia sắp bắn ra mà đến hào quang chói sáng. Trên thực tế ta tiêu hao đích thật là có chút rối ren, cần phải dựa theo suy đoán của ta, tại cùng ngươi một trận chiến này bên trong đều nhanh dùng ta gần tổng số lượng 1/10 tiên chi nguyên khí. Bỗng nhiên tại Tiêu Viêm bờ môi chi giác bên trên chính là chậm rãi nổi lên một vệt băng lãnh vô tình cười lạnh thanh âm, sau đó tại Tiêu Viêm lời nói nhanh chóng truyền vào mà tiến Mã Long Minh trong lỗ tai. Về sau khuôn mặt của hắn phía trên tại trong nháy mắt chính là bị kinh ngạc cùng hoảng sợ biểu lộ chỗ toàn bộ che phủ mà xuống, mà lại không có bất luận cái gì cái khác dư thừa biểu lộ đang phập phồng, mà từ vũ khí của hắn huyền băng nhiếp hồn thương chỗ tản ra băng hào quang màu xanh lam tại trong nháy mắt chính là bị Tiêu Viêm trong mắt chỗ tản ra bạch diễm ánh sáng cho trong nháy mắt thôn phệ. Vào giờ phút này Mã Long Minh chính là lại lần nữa hãm sâu mà vào, loại kia cùng trước đó giống nhau như đúc linh hồn cùng nhục thể hoàn toàn ở vào một loại tuyệt đối phân ly trạng thái phía dưới. Hắn cái kia uy lực như đấu thần giống nhau công kích lại lần nữa là im bặt mà dừng, thân hình phảng phất là bị định chủ tại nguyên bản chiếm cứ lấy quyền chủ động, hoàn toàn là thật chặt áp chế Tiêu Viêm tất cả lực lượng. Băng lam chi hải toàn bộ đều là tại thời khắc này nhanh chóng sụp đổ mà tán đi, mà nguyên bản cái kia Tiêu Viêm hỏa diễm chi hải ngược lại thì là một lần nữa bắt đầu đào khách thành chủ, cuối cùng triệt để đem vậy theo nhưng ở vào ngây người trạng thái phía dưới Mã Long Minh thân ảnh cho hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Chương 1755, hôn mê. Cái kia sân thi đấu bên trong bộc phát cái kia vô cùng cuồng liệt thế công, ở phía dưới một mực quan sát tranh tài tiến triển đám người cũng là có thể nhìn ra được trận này hai người chiến đấu thắng bại đã rốt cuộc Vào giờ phút này, trong tràng ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía sân thi đấu bên trong. Đều không ngoại lệ, đồng dạng đều là hít vào một lớn miệng hơi lạnh, liền liền bàn tay của mình đều là không kìm lòng nổi, thật chặt nắm thành một quyền. Ở trong nội tâm, đồng dạng đều là đối với trận đấu này bên trong hai người sau cùng thắng bại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, lại có chút hứa tâm tình khẩn trương đang cuộn trào. Tại cái kia cực nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải chỗ sâu nhất, một đạo chật vật không chịu nổi, tay chân luống cuống thân ảnh chậm rãi từ cái kia khói lửa bên trong phế tích bên trong lớn cất bước đi tới. Tại trong ánh mắt hắn để lộ ra một chút si ngốc cùng vụng về cứng ngắc thần sắc. Bất quá ngay tại Mã Long Minh thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong một sát na cái kia, tại cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong chính là lại lần nữa cuồng vén mà lên, trận trận sợ hãi thán phục cùng gieo hò thanh âm liền liền ở phía xa một bên trong góc một mực lo lắng bất an nhìn chăm chú trong sân đấu toàn bộ tranh tài quá trình. Cơ Dạ khuôn mặt phía trên cái kia động lòng người đôi mắt đồng dạng cũng là có chút siết chặt ngưng, lông mày tự động trở về co rụt lại, tại khuôn mặt phía trên toát ra tiếc hận cùng vẻ mặt thất vọng, phảng phất vô luận như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng tại trước mắt mình phát sinh một màn, tiếp nhận Tiêu Viêm chiến bại sự thật. Trận đấu này người thắng là phát ra khiêu chiến Mã Long Minh. Phía dưới cùng nhất cái kia ồn ào náo động ầm ĩ không dứt bên tai sợ hãi thán phục cùng gieo hò thanh âm. Tại trong nháy mắt, chính là ở đây to lớn đệ cửu trọng thiên bên trong nhanh chóng vang vọng cùng truyền vang ra. Cùng lúc đó, rất cao đứng lặng tại tòa thứ ba kim sắc sân khấu phía trên Trần Lệ thân ảnh. Tại mắt thấy cái này một cảnh tượng về sau, tại hắn bờ môi của mình chi giác, đồng dạng cũng là chậm rãi nổi lên một vệt âm trầm rét lạnh tiếu dung, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiêu Phong a Tiêu Phong, xem ra lần này tranh tài, ngươi vẫn là thất sách. Ha ha, bất luận ngươi giữa đường được đến cỡ nào to lớn mà lại phong phú tạo hóa, tại cuối cùng, cái kia dù sao không phải ngươi nguyên lai bản thân chỗ cỗ có đồ vật. Sở dĩ có cùng không có, ngươi cuối cùng bi thảm tử vong kết cục y nguyên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đã ngươi bây giờ đã thua mất tranh tài, vậy ngươi khẳng định là chỉ là đạt được cái kia một chút xíu tạo hóa mà thôi. Sở dĩ bị người khác đoạt xá suy đoán, xem ra ngược lại là ta có chút quá lo lắng." Bất quá thiên chủ sắc mặt lại là chưa từng biến hóa. Ánh mắt của hắn ngược lại là không có thả trên người Mã Long Minh, mà là tiếp tục nhìn xem biển lửa bên trong, tựa hồ hắn cũng không thèm để ý Mã Long Minh. Thắng bại đã phân, thiên chủ thanh âm chậm rãi truyền ra, đám người tự nhiên đều biết, bây giờ xuất hiện thân ảnh là Mã Long Minh, như vậy trận này bên thắng dĩ nhiên chính là Mã Long Minh. "Tiêu Phong, thắng." Thiên chủ thanh âm tiếp tục truyền ra, mà thanh âm xông sáo ra về sau, tất cả mọi người đều mang ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhìn về phía thiên chủ. Cái này rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Liên liên Trần Lệ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía thiên chủ. Rõ ràng đi ra là Mã Long Minh, vì sao bên thắng lại là Tiêu Phong? Phốc phốc, ngay tại tất cả mọi người đều kinh ngạc thời điểm, không đi ra hai bước Mã Long Minh bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó sắc mặt nhợt nhạt, đúng là lên tiếng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, biển lửa cuối cùng tán đi, sở hữu hỏa diễm như thủy triều cấp tốc rút đi, cuối cùng về với một thân ảnh trên thân ảnh thẳng tắp mà đứng, bộ dáng tuấn lãng, thon dài dáng người hiện ra vượt mức bình thường khí độ. Mà đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Mã Long Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, vừa mới Mã Long Minh như thật thi triển ra hắn cái kia áp đáy hòm át chủ bài. Tiêu Viêm cho dù là vô úy hỏa quyền cũng là khó mà cùng nó chống lại. Một trận chiến này Tiêu Viêm cũng minh bạch, đấu thần liên minh nội tình là thật cường hãn, một cái Mã Long Minh còn như vậy, đằng sau còn có càng mạnh người chờ lấy hắn, như quả không ngoài Tiêu Viêm sở liệu, cái này Trần Lệ thủ đoạn chỉ sợ so Mã Long Minh càng thêm cường đại. Tiêu Viêm lưu ý qua Trần Lệ, ánh mắt thâm thúy liền đã nói cho Tiêu Viêm người này không đơn giản. Sở dĩ có thể tiếp được một trận chiến, mới thật sự là khổ chiến. Mã Long Minh thân ảnh chính là tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới nhanh chóng lên tiếng, ngã xuống, mà Tiêu Viêm thân ảnh vẫn như cũ là rất cao đứng lặng tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong. Trận đấu này kết cục cuối cùng, hai lần lớn xoay chuyển, lại lần nữa là làm cho hết thảy mọi người đều không kìm lòng nổi, là này hít vào một lớn ngụm khí lạnh. Đệ cửu trọng thiên bên trong sở hữu quan thi đấu người, tựa hồ toàn bộ cũng không nghĩ tới qua, Mã Long Minh vậy mà lại bị đánh tới hôn mê cái này một cảnh tượng. Mà lại rất hiển nhiên, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tất cả mọi người đã nhìn ra một chút, đó chính là Tiêu Viêm. Tại cuối cùng vẫn là lưu lại một tay, bởi vì hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đem Mã Long Minh cho hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng là Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, bởi vì vào lúc này là xính sảng khoái nhất thời giết chóc. Mặc dù có thể tại to lớn đệ cửu trọng thiên bên trong có thể tạo được nhất định chấn khiến người sợ hãi hiệu quả, bất quá Tiêu Viêm phản lại cảm thấy đây cũng không phải là một cái nhất quyết định chính xác. Mã Long Minh mặc dù có vô pháp lường được dã tâm, cũng đúng là 10 phần đáng ghét cùng hèn hạ, nhưng là Tiêu Viêm cũng tương tự, cũng không phải là một cái tùy tiện liền lạm sát nhân vật vô tội. Sở dĩ tại cuối cùng công kích kia đối bính mấu chốt một khắc sơ qua ưu lại tay, lần này còn liền tha Mã Long Minh một cái mạng đi. Tiêu Viêm ở thời điểm này mặt mang theo mỉm cười đối với vị kia với trên không trung thiên chủ thân ảnh có chút để lấy hai tay ôm quyền. Vào lúc này, tại cái kia điều khiển trong góc, tại cái kia đôi mắt đẹp phía trên toát ra khó mà tin tưởng biểu lộ cơ giạc, đây mới là thật dài thở ra một hơi. Trên thực tế, nhìn thấy cảnh tượng đó một khắc này đều đem dọa nàng kêu to một tiếng, tại hướng lên trời chủ có chút thi lễ một cái về sau, Tiêu Viêm nhanh chóng quay đầu đem ánh mắt quăng bắn vào Trần Lệ thân ảnh phía trên, sau đó tại bờ môi chi giác chỗ có chút vừa lên dương trong mắt chính là bộc lộ mà xuất một mò cực kỳ nhu hòa ánh mắt, như vậy thần sắc liền như là tại nhìn huynh đệ của mình giống như bằng hữu. Trần Lệ huynh, hai người chúng ta cũng sớm đã là làm rất nhiều năm hảo bằng hữu, tại tương hỗ ở giữa, ta nghĩ khẳng định đều là biết người biết ta, ngươi cũng không cần thiết lại tiếp tục che giấu cùng ngụy giả bộ nữa, cũng không cần giống chiến bại Mã Long Minh đồng dạng tại bắt đầu ở giữa nói qua nhiều lời thừa, ta nghĩ ngươi một dạng cũng là lòng dạ biết rõ một sự thật đi, đó chính là ngươi đánh với ta một trận là sớm muộn đều chuyện sắp xảy ra, mà lại là không có cách nào đi tiếp tục trốn tránh đi xuống, cho nên vẫn là tại hiện tại liền đến cái quyết đoán đi. Tiêu Viêm một bên lộ ra mỉm cười thản nhiên, vừa hướng tại tòa thứ ba kim sắc sân khấu phía trên đứng thẳng Trần Lịch thân ảnh chậm rãi nói, chương 1756, cá nước mặn xoay người quá. Tại câu nói sau cùng bên trong cái này sớm muộn hai chữ mát ngược lại là làm cho Trần Lệ đôi mắt nhanh chóng siết chặt co lại, cho dù hắn tại Tiêu Viêm chiến đấu trước đó trong nội tâm đã thông qua Tiêu Phong tính cách cùng cử chỉ phân tích qua rất nhiều khả năng, nhưng là giờ này khắc này Tiêu Viêm truyền vào Trần Lịch trong tai lời nói lại ngược lại lần nữa để chính hắn nguyên bản vô cùng rõ ràng tư duy nhanh chóng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc không hiểu dấu chấm hỏi tại trong đầu đã sớm biến thành một mảng lớn trống không. Nếu như cái này Tiêu Phong thật là bị người khác cho hoàn toàn đoạt xá, như vậy theo đạo lý đến nói Tiêu Phong hẳn là đối với trước kia sở hữu chuyện cũ hoàn toàn không biết a. Cái kia đến tột cùng vì cái gì Trần Lịch sẽ từ trong lời nói của hắn lại có thể cảm giác được Tiêu Phong phảng phất là đối lại trước cùng mình kết giao hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ trong đầu toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Cái này mấu chốt một chút làm cho cái kia Trần Lệ cảm thấy 10 phần kỳ quái, nếu như không phải đoạt xá như vậy Tiêu Phong là như thế nào tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong thực lực bản thân liền thu được đột nhiên tăng mạnh giống như tăng trưởng. Ở đây đoạn biến mất thời gian bên trong, đến tột cùng là đạt được, cỡ nào khổng lồ tạo hóa a, thực sự là làm cho đã từng chí hữu Trần Lệ, đều là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Mà ở một bên lắng nghe, Tiêu Viêm cái kia mang theo một chút khiêu khích ngữ khí lời nói, Trần Lệ khuôn mặt thì là không có chút nào gợn sóng, mà là trực tiếp tính thả người nhảy lên, cái kia mạnh mẽ thân hình, chính là tựa như từ trên trời giáng xuống giống nhau, sau đó không lệch không rời. Nhanh chóng rơi vào đến cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, tại vừa rồi trong quá trình trận đấu đã bị Tiêu Viêm đánh thành trọng thương Mã Long Minh cũng sớm đã bị người xám xịt dùng cáng cứu thương cho nhấc xuống dưới. Cái kia bị chiến đấu kịch liệt chỗ tạo hoàn toàn thay đổi sân thi đấu liền là hoàn toàn tự động khôi phục thành trước kia rực rỡ hẳn lên dáng vẻ. Ở thời điểm này Tiêu Viêm nhẹ nhàng giơ lên khuôn mặt của mình tại độ sâu đánh giá, trước mắt Trần Lệ, đạo thân ảnh này về sau, ngay sau đó, ngay tại khuôn mặt phía trên, dần dần nổi lên một vệt, như ẩn như hiện ý cười, mà cùng lúc đó, Trần Lệ đồng dạng cũng là nhìn về phía, tại sân thi đấu bên trong Tiêu Viêm thân ảnh, mà đến bây giờ, từ Tiêu Viêm cái kia vô cùng bén nhọn sắc bén ánh mắt bên trong, Trần Lệ cũng sớm đã không thấy được, hắn lúc trước nhận biết Tiêu Phong, một tơ một hào ký ức cái bóng, sau đó, Trần Lịch chính là chậm rãi mở miệng, thăm dò tính hỏi thăm nói, thật không biết ngươi bây giờ, ta còn có thể đem ngươi xưng là Tiêu Phong sao? Tại thật lâu cự ly cách nhìn chăm chú phía dưới, cảm giác so trước kia từng tái phương diện, đều muốn lạ lẫm bên trên rất nhiều, hiện thực tồn tại Tiêu Phong, mà Trần Lệ cái kia, mang theo lấy rõ ràng, thăm dò tính mục đích ngữ, trên sự thật, chính là chuyên tâm dùng để chọc giận Tiêu Viêm mới nói, để cho Tiêu Viêm lộ ra điểm chân ngựa cùng sơ hở tới. Mà Tiêu Viêm mặc dù biết, tại đã từng thời điểm, Trần Lệ nhất định là đúng, bạn chí thân của mình Tiêu Phong, làm qua cái gì, không muốn người biết chuyện xấu, coi như Tiêu Phong cũng sớm đã vẫn lạc, thậm chí đều chuyển thế, vẫn là còn có, như thế nồng đậm cùng mãnh liệt oán hận ý niệm, ở trong lòng thật lâu phiêu đãng không tán, tại cuối cùng chuyển hóa thành, Tiêu Viêm cái kia trên cánh tay, một cái vô cùng đen kịt nguyền rủa đại hắc điểm. Bất quá đối mặt Trần Lệ thăm dò, Tiêu Viêm tiếu dung lại rất nhu hòa, chậm rãi nói ra, người mà, cuối cùng sẽ cải biến, trước kia bị người bắt nạt, cho tới bây giờ, cũng đều nên bắt nạt trở về rồi, nên hiểu rõ thù hận, cũng đều nên tìm hiểu một chút, ta nói cũng không có sai đi. Trần Lệ huynh, Tiêu Viêm không có chút nào sơ hở lời nói, đó chính là lại để cho Trần Lệ sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế là bị đoạt xá ý nghĩ này, chính là triệt để từ trong đầu của hắn, bỏ đi, xem ra ngươi toàn bộ đều biết nha. Trần Lệ cười lạnh một tiếng, tựa hồ chính mình lại làm che giấu, liền có chút dư thừa, biết cái gì, kỳ thật ta cái gì cũng không biết, bất quá tại hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Viêm dùng đến nhất bình thản lời nói, lại nói lấy vô cùng tàn nhẫn nhất, tại lần này, ta có thể là thật, tuyệt đối không ngờ rằng a, ngươi Tiêu Phong, dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày như vậy. Sẽ làm đến cá ướp muối lật người, cái này khả năng cơ hồ là số không sự tình, ta không thể không thừa nhận, ngươi bây giờ đích thật là mạnh lên không ít, bất quá nha, nếu như ngươi là muốn đem ta cho giết chết, ta cho rằng ngươi còn không có cái này năng lực. Trần Lệ thì là âm trầm sâu nặng, đối với Tiêu Viêm cười nói, tại khuôn mặt của hắn phía trên, ngược lại thì là tràn đầy trí đắc ý mãn tiếu dung. Tựa hồ Tiêu Viêm, ở trước mặt mọi người, đánh bại cơ giả cùng Mã Long Minh sự thật này, đối với Trần Lệ đến nói, đều là không được bất luận cái gì một tia chấn nhiếp tác dụng. Mặc dù ngươi thật sự là, đánh bại cũng sớm đã là trạng thái trọng thương phía dưới. Nguyên điện chủ cơ giả, hơn nữa còn đánh bại, Mã Long Minh thằng ngu này, bất quá nha, hai người bọn họ, trong mắt của ta, đồng dạng đều là không đủ gây sợ. Sở dĩ tại lần này bên trong, ta thuận tiện là đem, trong cơ thể ngươi còn lại cái kia một nửa. Toàn bộ đều cho đoạt lại đi, dạng này ta liền có thể hoàn toàn tránh. Trong tương lai có một ngày, ngươi lại giống như bây giờ, khi lấy được cái gì đặc biệt lớn cơ duyên về sau. Đem ta cho tính bất ngờ vượt qua, xa xa đem ta, bỏ lại đằng sau loại tình huống này. Nếu quả như thật bỏ mặc ngươi tiến bộ, đến một khắc này, vậy liền thật là không dễ làm a. Trần Lệ chính là, lấy vô cùng thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói với Tiêu Viêm, ha ha. Thật là đúng lúc a, kỳ thật vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm ngược lại là khẽ cười một tiếng, cặp mắt của hắn tại mở ra cái kia một sát na cái kia, liền là có nồng đậm băng hàn triệt cốt ý sát phạt, tại không khí chung quanh bên trong, chậm rãi phun trào nhìn, hơn nữa còn không ngừng tại lan tràn khuếch tán bên trong. Hừ, lại là 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực, hiện tại ta mặc kệ ngươi, là có hay không ẩn giấu đi. Một bộ phận thực lực, bất quá nha, cái này kỳ kinh đều không trọng yếu, giữa chúng ta cũng không cần lại nói nhiều một câu nhiều lời. Bắt đầu động thủ đi, Tiêu Phong, tại thời khắc này, Trần Lệ chính là, lấy vô cùng thanh âm lạnh lùng, chính là hướng phía tại sân thi đấu đối diện, cái kia Tiêu Viêm thân ảnh, gầm thét mà quát tháo nói, sau đó tại hắn trong lòng bàn tay của mình, liền hơi hơi siết chặt ngưng, cái kia từng sợi hỏa diễm mầm. Chính là trong nháy mắt, chính là, từ năm ngón tay nơi lòng bàn tay, nhanh chóng bay lên, từ từ mở rộng, sau đó ngay tại hai tay của hắn phía trên, nhanh chóng ngưng tụ mà xuất, một thanh phẳng phất là lôi cuốn, sáng tỏ hỏa diễm cự hình chi kiếm. Cuối cùng Trần Lịch thân ảnh nhanh chóng khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, chính là xen lẫn, vô cùng hung mãnh cùng cường hãn hỏa diễm, như gió thổi qua giống nhau tốc độ, chính là hướng phía tại sân thi đấu đối diện, cái kia Tiêu Viêm thân ảnh, cuồng bạo bay lượn mà tới. Chương 1757, Tiêu Viêm chiến Trần Lệ. Tiêu Viêm rút ra tại sau lưng, một mực gánh vác lấy cái kia, bị từng tầng màu trắng vải, bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật vũ khí, Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tiếp xuống liền lấy vô cùng bá đạo thân thể tư thái, chính là hướng phía sân thi đấu đối diện, Trần Lệ cái kia phi tốc lướt đến thân ảnh, chính là mãnh liệt đối cứng mà đi. Tại quanh mình, rất nhiều người nhìn xem tại cái kia rộng lớn trong sân đấu, cơ hồ là chưa hề nói một câu, quá nhiều lời thừa, cũng không có trắng trợn tuyên dương, liền trực tiếp tính, kịch liệt triển khai chiến đấu. Hai người, cũng tương tự đều là, đem đôi mắt có chút ngưng tụ lại. Trên sự thật, Trần Lệ tại đệ cửu trọng thiên bên trong, sở hữu luyện dược sư bên trong, đích thật là đạt đến thanh danh truyền xa trình độ, nhưng là tại tu luyện, phương diện này, ngược lại là lộ ra bình thản không có gì lạ một chút. Đừng nhìn lần này kim bảng đại điển vẻn vẹn cùng Mã Long Minh chênh lệch một tên, nhưng là nếu như là nếu bàn về, tại đệ cửu trọng thiên nổi tiếng, Trần Lịch là còn kém rất rất xa Mã Long Minh, bởi vì Tiêu Viêm đã chiến thắng lần này xếp hạng thứ hai. Thanh danh hiển hách Mã Long Minh, sở dĩ tất cả mọi người chính là cảm thấy, lần này Tiêu Viêm đảm nhiệm cái này, đệ cửu trọng thiên điện chủ sự tình, từ Mã Long Minh ngã xuống một khắc kia trở đi, cũng sớm đã là không có cách nào cải biến sự thật. Sở dĩ cái kia từ phía dưới chú ý, bắn ra mà đến rất nhiều trong ánh mắt, không có một đạo dừng lại tại Trần Lịch thân ảnh bên trên. Tựa như đem nó cho xong toàn bộ che đậy đồng dạng. Tại Mã Long Minh chiến bại trong nháy mắt đó, tại Mã Vũ khuôn mặt phía trên, nhiều loại phong phú biểu lộ, đều là tại cái kia một giây đồng hồ hoàn toàn cứng đờ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là không nghĩ tới qua. Chính hắn dẫn đại ca Mã Long Minh, thế mà có một ngày cũng sẽ chiến bại. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tại Mã Vũ trong nội tâm, Mã Long Minh không chỉ có là đại ca của hắn, đồng dạng cũng là hắn duy nhất chỗ dựa. Sở dĩ một mực là dạng này tâm lý hắn, càng thêm là khó mà tiếp nhận. Tại hắn trước mắt phát sinh sự thực, mà lại trọng yếu nhất chính là, đánh bại Mã Long Minh người, còn chính là cùng hắn, tại từng tại cửa hàng mua nhà ở giữa thời điểm, phát sinh qua khóe miệng Tiêu Phong, Mã Vũ thậm chí còn 5 lần 7 lượt, muốn đem Tiêu Phong đưa vào chỗ chết, mà ở lần này, Mã Long Minh chiến bại cũng liền mang ý nghĩa một sự thật. Tiêu Viêm một khi thuận lợi thành công khi bên trên, cái này đệ cửu trọng thiên điện chủ về sau, tất nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay. Nhân từ liền buông tha mình một ngựa, sở dĩ đều đến cái này trong lúc mấu chốt, bày ở Mã Vũ trước mặt, tựa hồ chỉ có ở tại chỗ, lẳng lặng chờ chết, cái này một lựa chọn. Thế là tại trong nháy mắt, Mã Vũ hai mắt chỗ sâu, liền bắt đầu biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc, bởi vì cái này thời điểm, hắn ở trong lòng nhất thanh nhị sở, mình đã không thể tiếp tục lưu lại đấu thần liên minh bên trong tu luyện. Ở đây cái thời khắc sống còn, hắn tất yếu muốn đi, bởi vì hắn nhất định phải, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trốn đi cái này nguy cơ tứ phía địa phương, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính, thành công bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thế là ở trong lòng, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mã Vũ thân hình, chính là nhanh chóng biến mất tại, cái kia mang mang trong biển người, cũng không có đi quan tâm một chút, đại ca Mã Long Minh chết sống, thậm chí liền liền nhất cơ bản, sơ qua. Đi qua điều tra đại ca tình huống cụ thể đều không có. Bởi vì bây giờ đến mức này, đương nhiên là đào mệnh cần gấp nhất a. Keng keng, cả hai đang đối chiến bên trong, đồng dạng đều là bộc phát ra to lớn kim loại va chạm thanh âm, mà tại Trần Lệ trong tay nắm chắc cái kia thật dài hỏa diễm cự kiếm, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, ngạnh sinh sinh liền cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích hung hăng đụng vào nhau. Thế là tại trong nháy mắt, bao khỏa kia tại Bát Hoang Huyền Trọng Xích, biểu trên mặt, cái kia từng tầng màu trắng kéo căng mang, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, liền bắt đầu tán loạn ra. Sau đó, Tiêu Viêm cánh tay, tại đột nhiên ở giữa, chính là chấn động, thế là tại cuối cùng, nháy mắt chính là đem Trần Lịch cho đẩy lui. Cùng lúc đó, hai người thân hình, đồng dạng đều là, nhanh chóng về sau bắn ra, hướng phía sân thi đấu biên giới chỗ, bắn ngược mà đi. Trần Lệ huynh, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng thật không ngại lấy ra bêu xấu sao? Tiêu Viêm thì là bộc phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem cái kia vô cùng nặng nề bát hoang huyền trọng xích gánh vác tại phía sau mình, bởi vì hắn có một chút cảm giác, nếu như còn như vậy tiếp tục đánh đi xuống, hắn tại Hồng Mông Tinh đối mặt đấu thần liên minh một chút cường giả sử dụng vũ khí, bát hoang huyền trọng xích tại sớm muộn đều sẽ đem mình chân thực thân phận chỗ bại lộ. Sở dĩ Tiêu Viêm nội tâm tại châm trước bên trong, cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết định, không tại trận đấu này bên trong, tiếp tục sử dụng cái này bát hoang huyền trọng xích. Tại Tiêu Viêm bàn tay mặt ngoài, giờ này khắc này, bị một mảnh toàn thân sáng tỏ chỗ bao phủ xuống, tại mơ hồ ở giữa, hiện ra trận trận bạch quang hai tay lòng bàn tay, đang gia trì, hỏa diễm chi tâm bạch diễm, tại trong nháy mắt, nồng đậm mà khổng lồ tiên chi nguyên khí, chính là từ Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch bên trong, nháy mắt bộc phát tuôn trào ra, trên hư không nhanh chóng khuếch tán cùng lan tràn, cuối cùng chính là tại cái kia giữa không trung, ngưng tụ mà xuất, một đạo to lớn vô cùng, như chiếu sáng diệu đại địa giống nhau cự trường, đại nhật diệu quang trường, tại cái kia giữa không trung, cự hình quang trường, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, gào thét lên cuồng cướp mà đến, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, liền là xuất hiện ở Trần Lệ trên đỉnh đầu, sau đó đối với cái kia sân thi đấu đối diện, Trần Lịch thân ảnh dùng đến vô cùng chơi liều sức lực, trùng điệp cuồng vỗ xuống đi. Tại giữa không trung cái kia tản ra cực kỳ sáng lóa quang mang cự trường, làm cho tại quanh mình quan sát trận đấu này tiến triển không ít nhân vật không hẹn mà cùng đều là đem ánh mắt của mình có chút nheo lại, bởi vì bọn hắn tại nhìn thấy loại này lóa mắt bạch quang một sát na cái kia, chính là có thể rất rõ ràng cảm thấy tại ánh mắt của mình phía trên truyền đến rõ ràng trận trận như là kim châm qua giống nhau đau đớn. Mà tại cái kia Tiêu Viêm đối diện chú ý tình huống chiến đấu Trần Lệ cũng đồng dạng là cảm thấy một chiêu này cực kỳ bất bình phàm, tại quanh người hắn thiêu đốt hỏa diễm chính là trong nháy mắt liền trong không khí chậm rãi bốc lên, không hề đứt đoạn khuếch tán, cuối cùng trên đỉnh đầu của hắn đồng dạng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ mà xuất một đạo cự đại hỏa diễm trường. Cái kia đạo tản ra trận trận ánh lửa cự trường chính là lên tiếng cùng cái kia chói mắt bàn tay lớn màu trắng hung ác đối với đánh tới. Cả hai va chạm một cái chớp mắt, Trần Lệ đúng là mắt tối sầm lại, tất cả ánh sáng tuyến bị chớp mắt nuốt hết, lại lần nữa là nguyên địa ngẩn người. Vô luận là diệu băng cũng tốt, vẫn là đại nhật diệu quang trường, hai cái này đấu kỹ đều là căn cứ vào bạch diễm thi triển, sở dĩ đều có thể đủ ảnh hưởng tầm mắt đã linh hồn. Bất quá đại nhật diệu quang trường càng nhiều hơn chính là nhằm vào với nhục thể, mà diệu băng thì là nhằm vào với linh hồn, nhưng cả hai trên bản chất đồng dạng đều là nổi lên hạn chế tác dụng. Sở hữu Trần Lệ giờ phút này lâm vào ngắn ngủi không cách nào khống chế nhục thân. Chương 1758, địa ngục minh hỏa viêm thân hình đã là bạo lướt mà đến. Nắm đấm lôi cuốn lửa cháy diễm trùng điệp một quyền đánh vào Trần Lệ trên lồng ngực. Một tiếng vang trầm, Trần Lệ thân hình bắn ngược mà ra, Tiêu Viêm thế công ăn khớp, làm liền một mạch, căn bản không có cho Trần Lệ thời gian phản ứng. Nhận lấy Tiêu Viêm một quyền này, Trần Lệ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thụ được cứng rắn. Tiêu Viêm chính là biết được Trần Lệ cũng mặc lực phòng ngự cực mạnh nội giáp. Tiêu Viêm cười khổ, xem ra đấu thần liên minh bên trong tựa hồ người người đều có một kiện lực phòng ngự cực mạnh hộ cụ, không khỏi tán thưởng đấu thần liên minh cái này thâm hậu nội tình. Cái này Tiêu Phong quả thật là mạnh biến thái, chung quanh không ít ánh mắt truyền đến đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cơ Dạ nhìn xem giữa sân hai người, đôi mắt đẹp có chút ngưng lại, lẩm bẩm nói, theo ta được biết, cái này giữa hai người tựa như là đến tự cùng một cái giới không đi. Thế nào thấy là địch không phải bạn cảm giác? Cơ Dạ nhìn xem Tiêu Viêm không lưu tình chút nào công kích, ngược lại là có chút buồn bực. Trần Lệ ổn định thân hình, điều chỉnh một chút khí tức, Tiêu Viêm một kích này tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại Trần Lệ trên thân dương lên hỏa diễm, tại chỗ mi tâm giấy lên một sợi lục viêm, cùng lúc đó hắn ngọn lửa trên người cũng là nhất chuyển trước đó hỏa hồng chi sắc hóa thành u lục chi sắc, giống như quỷ hỏa, ngọn lửa này xem ra cũng là thiên địa kỳ hỏa, chấn động không tầm thường a. Trên thân ngược lại là có ít đồ để người cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Trần Lệ trên thân bốc lên lục hỏa, cũng là cảm thấy cường hãn chấn động. Oanh, trên người Trần Lệ ngọn lửa xanh lục, chính là như là hải dương bổ sung đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra, tại chuẩn bị lấy đem toàn bộ sân thi đấu, đều là cho bao phủ xuống, bất quá Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, đã hai người chúng ta, đồng dạng đều là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, như vậy liền đến trận chân chính so tài đi. Oanh, tại Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân, đồng dạng cũng là cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi hải, như là cái kia cuồn cuộn dòng lũ giống nhau, điên cuồng phun trào mà ra. Tiêu Viêm biển lửa nhan sắc, ngược lại cùng Trần Lịch không tầm thường, cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt nhan sắc. Sắc điệu lấy màu đỏ làm chủ, nhưng ở trong đó, lại y nguyên vẫn là dung hợp xen lẫn thất thải nhan sắc. Từ phía dưới nơi xa nhìn ra xa đứng lên, đích thật là nhìn cực kỳ huyến sáng cùng sán lạn. Tại cả hai biển lửa đồng thời bộc phát trong nháy mắt đó, đám người chính là biết hai người đồng dạng đều là hiểu ra hỏa diễm chi đạo. Tại trận này trong quyết đấu, chính là đồng đẳng ngộ đạo ở giữa một trận đối bính. Mà liền tại Trần Lệ biển lửa bộc phát trong nháy mắt đó, Tiêu Viêm trên cánh tay phụ mang theo nguyên rủa lực lượng điểm sáng màu đen, lại là bắt đầu có chút đâm đau. Sau đó tại dài thời gian nhìn chăm chú Trần Lệ trong lòng bàn tay đoàn kia lục sắc ánh lửa, Tiêu Viêm tại bỗng nhiên phía trên phảng phất là minh bạch cái gì, đó chính là chỉ sợ cái này sợi ngọn lửa màu xanh lục nguyên bản tại đã từng chính là thứ thuộc về Tiêu Phong, nhưng là Tiêu Viêm không biết là Trần Lệ đến tột cùng là như thế nào đem Tiêu Phong xem như chân bảo hỏa diễm cho ngạnh sinh sinh tước đoạt mà đi. Nếu như đoán không sai, cái kia phải là của ta đồ vật đi. Tiêu Viêm lấy vô cùng băng lãnh thanh âm chậm rãi mở miệng hỏi nói. Cùng lúc đó, Trần Lệ nghe được câu này về sau, khóe miệng cũng là rất nhỏ rách ra cái miệng nhỏ. Hừ, giống ngươi loại này phế vật, cái này sợi địa ngục minh hỏa, nếu quả như thật là đặt ở trong tay của ngươi, đó mới là gọi là một loại lãng phí đâu. Cái này ta là cầm trọn vẹn 100.000 long linh tệ đổi với ngươi lấy mà đến, sở dĩ cái này nguyên bản là thứ thuộc về ta, tại hiện tại chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt trở về sao? Trần Lệ lập tức chính là bộc phát ra một trận cười lạnh, lấy vô cùng xâm nghiêm ngữ khí chậm rãi nói. Mà ở một bên nghe được câu này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh cùng nặng nề. Quả nhiên là không ra hắn sở liệu, cái này sợi lục hỏa tại ban đầu thật sự chính là Tiêu Phong đồ vật, bất quá từ hiện tại xem ra, cái này một sợi hỏa diễm liền xem như thả trong tay ngươi cũng là có chút điểm phung phí của trời. Sở dĩ như là dạng này hỏa diễm vẫn là để ta tới trưởng khống tương đối tốt đi. Vào lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt liền hơi hơi ngưng tụ lại, trong cơ thể cái kia khổng lồ nồng đậm tiên chi nguyên khí chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong không khí điên cuồng phun trào mà ra. Hoàng Tuyền Tam Liên Kích, Hoàng Tuyền Chi Chỉ, Hoàng Tuyền Chi Trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, những này có chút xa lạ đấu kỹ, hiển nhiên đều là Tiêu Viêm tại đột phá đấu tiên về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là không có sử dụng. Bất quá nương theo lấy Tiêu Viêm thực lực không ngừng đề thăng, mặc dù những này chẳng qua là thánh giai đấu kỹ mà thôi, nhưng là tại hiện bây giờ, 9 sao đấu tiên hậu kỳ Tiêu Viêm lại lần nữa đem một chiêu này thi triển mà ra thời điểm, tại trước đó có thể bộc phát ra uy lực, đồng dạng cũng là gấp bội bỗng nhiên gia tăng. Nhưng là dù sao, cái này đấu kỹ phẩm giai đối với ở hiện tại Tiêu Viêm đến nói, đích thật là có chút thấp. Đối với tại ngoại giới xem so tài náo nhiệt một số người, đúng là vô cùng rực rỡ màu sắc, nhưng là một chiêu này, trên thực tế bộc phát ra uy lực, ngược lại lại có chút giật gấu vá vai. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Trần Lệ tại khuôn mặt phía trên thì là bộc lộ mà xuất một cỗ chẳng thèm ngó tới thần sắc. Tại cái kia to lớn biển lửa ở giữa, tại đột nhiên liền là có hơn 10 đạo màu đen cái bóng tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong chậm rãi nổi lên. Những bóng đen này toàn bộ đều là từ cái kia hỏa diễm chỗ ngưng tụ mà thành một loại công kích thủ đoạn, chính là hướng phía chính mình đối diện Tiêu Viêm thân ảnh mãnh liệt cuồng nhào mà đi. Tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, cả hai bộc phát ra hỏa diễm chi hải, theo thời gian trôi qua không ngừng tại tương hỗ ở giữa giằng co cùng chống lại. Tại cái kia trong đó tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ, làm cho quanh mình không khí toàn bộ đều là trở nên vô cùng khô héo cùng khô nóng. Còn có hai cỗ lực lượng tại giằng co phía dưới chỗ không gian, tại trong mơ hồ đều là xuất hiện một chút nhỏ xíu khe hở, bắt đầu không ngừng vặn vẹo cùng biến hình. Chỉ cần là chính mình chỗ đứng, cự ly cái kia sân thi đấu sơ qua gần một chút, tất cả nhân vật đồng dạng đều là bị cái này cực đoan khủng bố nhiệt độ cao vô ý đang khuếch tán ở giữa lan đến gần, bọn hắn bị thiêu đốt đều là tại khuôn mặt phía trên đều đều phân bố từng khối hiện ra đỏ tươi nhan sắc, cái kia thâm hậu khó mà tiêu trừ vết xẹo, mà lại tại toàn thân cao thấp toàn bộ đều là lưu nằm, cái kia vung mưa như sau mồ hôi đang chiến đấu hiệp một bên trong cũng đã là bộ dáng này, đám người đều sớm dồn dập là cấp tốc xa xa tránh lui ra. Hừ, đã như vậy ta vào hôm nay thuận tiện để ngươi hảo hảo nhìn một chút đến tột cùng cái gì mới là gọi là chân chính địa ngục ở giữa minh hỏa, như là loạn này uy lực hỏa diễm chính là chúng ta trong tộc lòng đất chỗ sâu nhất vị trí trung tâm, tại ngàn trăm thời gian vạn năm bên trong mới có thể có xác suất cực nhỏ ngưng tụ mà ra một sợi nhỏ bé ngọn lửa, cho tới nó cụ thể công dụng cũng không phải vẻn vẹn liền có thể đem ra luyện dược, cái này một loại tác dụng đơn giản như vậy. Chương 1759, át chủ bài va chạm rầm rầm. Song phương công kích không ngừng giằng co cùng va chạm, tại trong mơ hồ bạo phát ra trận trận cường đại uy mãnh mà lại cấp tốc xoay tròn khí lưu vòng xoáy. Tiêu Viêm sắc mặt từ đầu đến cuối như mặt nước giống nhau bình tĩnh, bạc không bất kỳ nổi sóng chập trùng. Hắn giờ phút này nội tâm chân thực ý đồ hiển nhiên chỉ là muốn cùng Trần Lệ chơi một chút mà thôi, cũng thuận tiện tìm một chút Trần Lịch hư thực, còn có chính là Tiêu Viêm ngược lại muốn nhìn một chút cái này Trần Lệ đến tột cùng có mấy phần năng lực. Minh hỏa biến, lúc này Trần Lệ chính là bỗng nhiên mở ra miệng của mình, sau đó cái kia từng sợi ngọn lửa xanh lục chính là điên cuồng tràn vào tiến thân thể của hắn chỗ sâu nhất địa phương, tiếp xuống tại trong nháy mắt từ thân hình của hắn chung quanh chỗ tự nhiên tản ra khí tức cùng chấn động, chính là lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ bắt đầu không ngừng liên tiếp trèo dâng lên, thậm chí tại hắn da của mình phía trên đồng dạng đều là xuất hiện một mảng lớn thành nhóm chen chúc tản ra trận trận ánh lửa vảy màu xanh lục. Ngay sau đó Trần Lịch tại nguyên bản 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực, vậy mà tại cuối cùng đồng dạng cũng là đạt đến chuẩn đấu thần thực lực trình độ. Ha ha ha, ta liền cho ngươi sơ qua phổ cập một chút thường thức đi. Tiêu Phong, đây chính là chúng ta trong tộc một loại cực kỳ riêng biệt bí pháp, ta tại đã từng một thời điểm nào đó nắm giữ qua một cái ngàn năm một thuở cơ hội, phi thường may mắn học tập đến, mà lại tại vừa vặn cùng ta trong tay cái này sợi địa ngục minh hỏa thật có thể nói là một bộ tuyệt hảo phối hợp, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói kỳ thật cái này cũng không phải được xưng tụng cái gì đỉnh cấp bí pháp, sở dĩ nói cho ngươi cũng không sao, ta là có thể tại dạng này đấu thần tu vi trạng thái phía dưới thời gian dài duy trì, sau đó thẳng đến đem ngươi triệt để đánh bại nha. Không cẩn thận nói sai, xác thực đến nói hẳn là đem ngươi đánh tới sinh mạng kết thúc, cho đến hiện tại Trần Lệ không chỉ là nhục thân lực lượng mạnh lên một mảng lớn, mà lại hắn nguyên bản thực lực bản thân đồng dạng cũng là nương theo lấy cái kia bí pháp thi triển đi theo nhục thân lực lượng cũng thay đổi mạnh không ít, tại thân thể của hắn mỗi một tấc trong góc lục sắc ánh lửa điên cuồng lóe ra, tại một loáng sau cái kia Trần Lệ ánh mắt dần dần biến đến vô cùng băng hàn cùng lạnh thấu xương, bàn chân của hắn tại đột nhiên ở giữa chính là hướng về phía trước lớn cất bước đạp mạnh ra, sau đó thân hình của hắn liền lấy một loại cao tốc xoắn ốc thức ở phía dưới tất cả mọi người tại xa xôi nhìn ra xa phía dưới liền như là sẽ phải xẹt qua chân trời giống nhau đâm chọc vào hướng phía sân thi đấu đối diện chỗ Tiêu Viêm thân ảnh chính là điên cuồng bạo lướt mà tới. Bành, tại Trần Lệ một cước này tại đột nhiên ở giữa bước đá mà ra cái kia một sát na, cái kia tại trên thân thể hắn cái kia từng sợi lục sắc ánh lửa chính là tại trong nháy mắt tản ra khí tức chấn động bắt đầu không ngừng chợt dâng lên, sau đó chính là một cỗ cực kỳ ngắn ngủi cùng khủng bố vô cùng lực lượng cuồng bạo chính là hung hăng tinh chuẩn vô cùng hướng phía Tiêu Viêm trên lồng ngực trái tim vị trí trung tâm nhanh chóng ngang ngược cuồng quét mà đi. Trần Lệ lần này xuất thủ thật là không có chút nào cái gọi là thủ hạ lưu tình hoặc là thăm dò đối phương thủ đoạn ý tứ, bởi vì tại kinh lịch vừa mới hiệp một mãnh liệt đối kháng về sau, tại hiệp hai bên trong Trần Lệ lại một lần nữa xuất thủ thời điểm chính là không có chút nào thực lực bảo lưu, bởi vì hắn mình bây giờ kỳ kinh, phi thường rõ ràng, tại trước mắt hắn cái này Tiêu Phong, lại cũng không phải đã từng cái kia cực kỳ nhu nhược cùng khiếp đảm Tiêu Phong. Đều cho tới bây giờ bước này, Trần Lệ cũng chỉ có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, mới có thể lấy được trận này, kim bảng đại điển một vòng cuối cùng điện chủ chi tranh tranh tài thắng lợi. Bởi vì làm lại nhiều số lần thăm dò, hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là tại, lãng phí chính mình quý giá thể lực cùng thời gian, một kiện vẽ vời thêm chuyện sự tình. Trần Lệ cái kia một chân, đang nhanh chóng bá đạo cùng quét ngang ở giữa, loại kia cuồng liệt cùng bạo phá ngọn lửa xanh lục, không ngừng lôi cuốn, như là dòng lũ điên cuồng tàn phá bừa bãi đồng dạng. Cuồn cuộn sóng nhiệt, tại bốn phía cái kia phiêu đáng nhẹ nhàng cướp mà qua gió nhẹ. Đều là phảng phất đang cái kia một giây đồng hồ, bị ngạnh sinh sinh cho, nhanh chóng hoàn toàn áp chế cùng ép khô ra. Sau đó như vậy hung hãn vô cùng lực lượng, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, chính là giáng lâm tại Tiêu Viêm. Cái kia mơ hồ ở giữa hiện ra lôi mang trên hai tay. Tiêu Viêm đem chính mình cường đại hai tay, chính là nhanh chóng ngăn cản tại lồng ngực trước đó. Mà tại đối mặt lấy Trần Lệ, cái này cực kỳ đáng sợ một cước. Tại sân thi đấu đối diện Tiêu Viêm, tự nhiên cũng chỉ dùng của mình thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Rõ ràng cảm nhận được, cụ thể tại lần này bên trong, Trần Lịch thế công điểm mạnh, mà tại đối mặt lấy Trần Lệ lúc, Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không phạm vào khinh địch loại sai lầm cấp thấp này. Trên thực tế, tại Tiêu Viêm trong lòng, nếu như cứng rắn muốn đem Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người là một phen so tương đối, hắn có thể không chút nghĩ ngợi hồi đáp, vẫn là Trần Lịch đối với mình, càng có hơn tính uy hiếp một chút, bởi vì chỉ bằng vào mượn, Trần Lệ hắn cái kia thâm trầm lòng dạ, liền không là bình thường nhân vật có thể so với tương đối. Thậm chí là với tới bên trên, vô ý huệ quyền, Tiêu Viêm chặn lại Trần Lệ công kích, trên thân lôi quang lấp lóe, thái cổ thần lôi thể bây giờ Tiêu Viêm cũng là tiến thêm một bước. Mặc dù vẫn là chân lôi thể, nhưng trong cơ thể đã ngưng tụ mấy chục đạo đỏ lôi. Những này đỏ lôi cũng là Tiêu Viêm át chủ bài một trong. Cái này đỏ lôi có thể hộ ở trên người, đồng thời cũng có thể xem như công kích thủ đoạn, chỉ bất quá thi triển một lần, cần thời gian tài năng một lần nữa tích xúc năng lượng. Sở dĩ đỏ lôi cho đến bây giờ, Tiêu Viêm cũng còn chưa hề đưa nó xem như thủ đoạn công kích thi triển qua. Bởi vì một khi phóng thích, cũng không đủ lôi đình chi lực. Trong thời gian ngắn là rất khó một lần nữa tích xúc năng lượng. Không bằng xem như hộ thân chi dụng, có thể làm cho Tiêu Viêm nhục thân lực lượng có thể lớn nhất gia trì. Chí ít Trần Lệ cái này một chân mặc dù hung ác, nhưng là Tiêu Viêm tiếp xuống thời điểm biểu hiện vẫn như cũ là hời hợt. Tiêu Viêm lúc này cũng là trong lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ ra một đạo không sợ hỏa liên. Khủng bố hỏa diễm chấn động cũng là khuếch tán ra. Sau đó, biển lửa tại hắn khe hở ở giữa bộc phát ra. Chợt đấm ra một quyền, bành, Tiêu Viêm một quyền này, thanh thế không tầm thường, tại biển lửa kia trong quyền phong ẩn chứa sát ý ngập trời. Tiêu Viêm một quyền này, đồng dạng cũng là bộc phát lá bài tẩy của hắn, Trần Lệ thân hình nhất chuyển, cũng là đối mặt Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền, giơ lên chính mình hiện ra lục hỏa nắm đấm, cùng Tiêu Viêm hỏa quyền đối với oanh lại với nhau, cả hai nắm đấm đều là hung hăng tướng đụng vào nhau. Tiêu Viêm lộng lẫy ngọn lửa năm màu cùng Trần Lệ u lục hỏa diễm sinh sinh đụng vào nhau. Nhất thời hai cỗ hỏa diễm đều là như là ác lang chụp mồi. Điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy đối phương. Phanh phanh phanh, hai người dưới chân mới chữa trị bàn đá xanh. Lại lần nữa là vỡ nát ra, như là tấm gương, trực tiếp bạo thành mảnh vỡ. Mặt đất lập tức trầm xuống một tiết. Một màn này nhìn chung quanh quan chiến tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Chương 1760 kịch chiến Trần Lệ Lệ nhìn xem chính mình hung hãn công kích, lại bị Tiêu Viêm lấy phương thức như vậy chống đỡ đỡ được, tại trong nháy mắt, hai con người rất nhỏ nheo lại, tại một loáng sau cái kia, hai thân ảnh đều là về sau nhanh chóng bắn ra, mà Trần Lệ tại người hình ổn định về sau, tốc độ vẫn là không có giảm xu thế, lại lần nữa chính là nhanh chóng nâng lên một đôi chân, chính là hướng phía trong sân đấu Tiêu Viêm thân ảnh nháy mắt che phủ cùng quét ngang mà tới, tràn ngập lục sắc ánh lửa thân thể, tốc độ cũng là cực nhanh, tựa như mưa to giáng lâm, bình thường thế công, không ngừng áp chế Tiêu Viêm khí thế, mà Trần Lệ thì là càng đánh càng hăng, trong mắt sát ý, càng trở nên vô cùng nồng đậm, hận không thể trực tiếp chính là, lấy phương thức như vậy, đem Tiêu Viêm cho sống sờ sờ đánh chết,